Chương 2280, không răng lão hổ. Miệt thị, hoàn toàn tựu là một bộ không sao cả thái độ. Cảnh Ngôn loại thái độ này, cơ hồ khiến Thiên Chi Kiêu tử Lam Lạc muốn nổi điên. Tại hắn xem ra, hắn Lam Lạc mới là hỗn độn vũ trụ ưu tú nhất người tu hành, cái nhân loại này Cảnh Ngôn căn bản là so ra kém hắn. Mà bây giờ, một cái hắn cho rằng không bằng chính mình người tu hành, càng như thế miệt thị hắn. Lam Lạc con mắt, đều đỏ lên rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Bá, Lam Lạc lấy ra một kiện vòng tròn vũ khí. Đây là một kiện hậu thiên chí bảo cấp độ vũ khí, cùng Cảnh Ngôn thải hà kiếm phẩm cấp giống nhau. Không thể không nói, hậu thiên chí bảo uy năng, cũng không nhất định so tiên thiên bảo vật chênh lệch. Tiên thiên bảo vật chỉ đúng là hỗn độn vũ trụ tự nhiên thai nghén đi ra các loại bảo vật, kể cả một ít vũ khí, áo giáp chờ. Trước khi Nghê Thường Vũ Y, tự thuộc về tiên thiên bảo vật phạm trù. Rất nhiều uy lực cực lớn hậu thiên chí bảo, uy lực thì siêu việt tiên thiên bảo vật. Lam Lạc vũ khí, tự là một kiện uy lực cực kỳ khủng bố vũ khí. Hắn bản thân đều là hỗn độn chí tôn, phụ thân hắn càng là một vị cao giai chí tôn. Nhân vật như vậy, sử dụng vũ khí không có khả năng bình thường. Cái này vũ khí bị Lam Lạc lấy ra về sau, bốn phía trong không gian liền tràn ngập ra lành lạnh hàn ý. Ở đây sinh linh cũng có thể cảm giác được tí ti từng sợi sát ý vần quanh. Cảnh Ngôn cũng ngưng mắt nhìn qua Lam Lạc trong tay vòng tròn vũ khí, rồi sau đó ngưng hiện ra thải hà kiếm. Cảnh Ngôn biểu hiện được nhẹ nhõm, nhưng thực tế trong nội tâm cũng không có chủ quan. Chiến lược bên trên coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên lại coi trọng đối thủ. Mặc dù Cảnh Ngôn nhận vì cái này Lam Lạc thực lực không bằng chính mình, Cảnh Ngôn cũng sẽ không tê liệt chủ quan. Lam Lạc, cái này Cảnh Ngôn thân thể rất mạnh, đều có thể cùng mới bắt đầu sinh linh so sánh với. Người cùng hắn chém giết, nhất định phải nắm giữ tốt tiết tấu, không thể cùng hắn đối bính lực lượng. Còn có, hắn tại U Minh trong thông đạo, thi triển qua hư vô lĩnh vực, tốc độ của hắn sẽ rất nhanh. Cho nên, người cần thi triển không gian trấn áp lĩnh vực hạn chế hắn. Lam Thương Chí Tôn truyền tin cho Lam Lạc, trợ giúp con của mình, phân tích Cảnh Ngôn đặc điểm. Ân, phụ thân, ta hiểu được. Lam Lạc truyền âm đáp lại phụ thân Lam Thương. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lam Lạc toàn thân thần lực cuồng bạo mà ra, hướng Cảnh Ngôn ầm ầm trùng kích, trong tay hắn vòng tròn, có thành từng mảnh màu xám hư ảnh hiện ra đến, bao trùm một mảnh bầu trời tế. Nữ châm phủ đệ pháp văn hiển hóa, đem Lam Lạc thôi phát uy năng, hạn chế tại nhất định được khu vực ở trong. Cảnh Ngôn nhìn xem Lam Lạc, khóe miệng mỉm cười. Cái này Lam Lạc mặc dù là hỗn độn chí tôn, nhưng dù sao rất tuổi trẻ, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới thời gian cũng không nhiều trường, căn bản cũng không có nắm giữ thuộc về mình đạo. Như vậy chí tôn, đối với Cảnh Ngôn uy hiếp sẽ không rất lớn. Không có đạo chí tôn, không sai biệt lắm nếu không có hàm răng lão hổ. Sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào cùng nắm giữ đạo chí tôn so. Bốn phía sinh linh, ánh mắt đều nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Lam Lạc. Liền những cường đại kia tồn tại, đều lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Cái này Cảnh Ngôn, tốt nhất là chết ở Lam Lạc trong tay. Tử Diêu cắn răng thấp giọng nói, Tử huynh, kẻ này thực lực cũng không yếu. Trước khi tại Thọ Thần sinh nhật điện, hắn cùng với ngươi giao thủ một lần, chút nào đều không rơi vào thế hạ phong. Bái Hỏa đạo thủ lĩnh Bối Nha nói ra, lúc ấy ta có chút coi thường rồi, không nghĩ tới một nhân loại thiên tôn, lại có loại kia lực lượng. Nếu thật chính đọ sức, hừ, giết hắn cũng sẽ không rất khó. Tử Diêu hừ lạnh nói ra, tại Thọ Thần sinh nhật trong điện, Tử Diêu xác thực không dùng toàn lực, hắn sẽ không đem Cảnh Ngôn đương chuyện quan trọng. Lúc ấy ý nghĩ của hắn là, chính mình tùy tiện ra tay, có thể đem Cảnh Ngôn đánh bay. Không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Đương nhiên, Tử Diêu cũng tin tưởng một điểm, cái này Cảnh Ngôn thực lực xác thực rất cường. Hắn bây giờ nói chính mình giết Cảnh Ngôn sẽ không rất khó, có thể hắn hiểu được tự tính toán hắn toàn lực ra tay, muốn giết chết Cảnh Ngôn cũng sẽ không dễ dàng. Bằng không tại Thọ Thần sinh nhật điện thời điểm, hắn sẽ không như vậy liền làm ra nhượng bộ. Bối Nha cười cười, trong mắt cũng lóe ánh sáng lạnh. Bối Nha, đương nhiên cũng không hy vọng Cảnh Ngôn cường đại. Hắn Bái Hỏa đạo, cùng Cảnh Ngôn là có cửu oán. Như có cơ hội, hắn cũng muốn lộng chết Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn chết ở Lam Lạc trong tay, cũng là tránh hợp tâm ý của hắn. Bất quá, hắn không cùng Tử Diều nói Bái Hỏa đạo cùng Cảnh Ngôn ở giữa ân oán. Cái này Cảnh Ngôn không đơn giản như vậy a, hắn cùng với Lam Lạc giao thủ, muốn phân ra thắng bại, khả năng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Bối Nha cười cười nói ra, cùng Bối Nha nghĩ cách cùng loại sinh linh, ở đây là có không ít. Cảnh Ngôn trước đã bày ra không thực lực, tại U Minh hành lang ở trong, càng thi triển nhiều loại thủ đoạn, liên tục chém giết 9 cái U Minh linh thể. Phần này thực lực, tuyệt đối là đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Mà Lam Lạc mặc dù bước vào hỗn độn chí tôn thời gian không dài, nhưng các loại tương đối mạnh thủ đoạn công kích cũng nhất định không ít. Phụ thân của hắn, thế nhưng mà cao giai chí tôn Lam Thương. Lam Thương là một cái như vậy nhi tử, đối với Lam Lạc đương nhiên hội toàn lực tài bồi. Rất nhiều sinh linh thậm chí cho rằng, khả năng Lam Lạc thực lực hội càng mạnh hơn nữa một ít. Phá, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cũng nâng lên thải hà kiếm. Theo trong miệng hắn phát ra một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm ảnh tập sát mà ra. Phốc, nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, kiếm ảnh cùng Lam Lạc vòng tròn vũ khí kích phát hư ảnh tiếp xúc. Tại hai đạo cường hoành năng lượng va chạm bên trong, kiếm ảnh cùng vòng tròn hư ảnh, đồng thời bắt đầu tán loạn. Có chút bổn sự, cũng coi như đáng giá ta ra tay một lần. Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Cảnh Ngôn, chuẩn bị nghênh đón tử vong a. Lam Lạc lạnh giọng tàn khốc quát, chính mình vòng tròn hư ảnh bị đánh tan về sau, Lam Lạc cũng không có bất kỳ bối rối, phảng phất đều tại dự liệu của hắn ở trong. Nương theo lấy hắn những lời này sau khi nói xong, theo vòng tròn vũ khí bên trên, càng mạnh hơn nữa hoành hư ảnh phóng xuất ra. Lúc này đây, tại hư ảnh bên trong, đúng là xuất hiện một khổng lồ cự thú bóng dáng. Ở đây mỗi người, cũng có thể cảm giác được hư ảnh uy lực so với trước cường đại rồi mấy lần. Đồng thời, Lam Lạc còn thi triển trọn vẹn ít nhất 3 loại trung cực lĩnh vực uy năng. Cái này 3 loại lĩnh vực uy năng, trong thời gian ngắn hướng về Cảnh Ngôn trấn áp qua đi. Có chút ý tứ, Cảnh Ngôn cảm giác được bành trướng lực lượng tại chính mình bốn phía nghiền áp, hắn ánh mắt bắt đầu híp mắt. Hắn cảm giác được, Lam Lạc chỗ thi triển lĩnh vực uy năng ở bên trong, có một loại không gian pháp tắc lĩnh vực. Hiển nhiên, cái này Lam Lạc là muốn mượn này đến hạn chế chính mình trung cực hư vô lĩnh vực. Lúc này, tại Cảnh Ngôn bốn phía không gian, xác thực giống như ngưng kết thành thực chất. Nhỏ yếu một điểm sinh linh, tại đây một không gian trấn áp lĩnh vực phía dưới, khả năng liền hành tẩu đều làm không được. Cảnh Ngôn không có thi triển trung cực hư vô, bởi vì hoàn toàn không cần, hắn cũng không muốn né tránh Lam Lạc công kích, tính toán của hắn là trực tiếp chính diện nghiền áp Lam Lạc. Cảnh Ngôn chậm rãi đưa tay, thải hà kiếm trên thân kiếm bộc phát ra chói mắt vầng sáng. Từng đạo pháp tắc chi lực cấp tốc hội tụ mà đến. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn ngưng tiếng uống đạo, sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc đều đạt tới viên mãn cấp độ về sau, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm uy năng so với điều kiện tiên quyết thăng rất nhiều. Bất quá, nếu như chỉ dựa vào hỗn độn chi kiếm bản thân uy lực, còn không cách nào áp chế hỗn độn chí tôn cảnh giới Lam Lạc. Chương 2281, nghiền áp. Mặc dù Cảnh Ngôn thần hải phi thường khổng lồ, thần lực hùng hậu trình độ kinh người, nhưng là Cảnh Ngôn dù sao chưa tại pháp tắc trên tu hành đạt tới hỗn độn chí tôn cảnh giới, cho nên muốn dựa vào thần lực thúc giục hỗn độn chi kiếm nghiền áp Lam Lạc, đây không thể nghi ngờ là không thực tế. Còn nữa nói, Lam Lạc thủ đoạn công kích xác thực rất cường lực, lực chiến đấu của hắn có lẽ cao hơn Gia Bạch Tuyết một bậc. Cảnh Ngôn đang thi triển hỗn độn chi kiếm đồng thời, tự thúc giục trọng ảnh thế giới lực lượng, đem hắn quán chú đến hỗn độn chi kiếm trong. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, mang theo cường đại hung mãnh uy năng, đuổi giết mà ra. Kiếm quang, trực tiếp liền đem Lam Lạc đa trọng lĩnh vực phá vỡ. Lam Lạc lĩnh vực uy năng, căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm. Trước hết nhất sụp đổ, là không gian trấn áp lĩnh vực. Đối với mình phóng thích lĩnh vực sụp đổ, Lam Lạc đương nhiên trước tiên cũng cảm giác được rồi, hắn sắc mặt lập tức tự thay đổi. Khóe miệng nhe răng cười biến mất, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Mà đây không phải chấm dứt, tiếp được, Lam Lạc kích phát vòng tròn màn sáng, cũng kịch liệt rung rung. Tất cả mọi người chứng kiến, cái kia một đạo kiếm quang hung hăng cắm vào vòng tròn màn sáng ở trong. Kiếm quang hung hăng một cái quấy, Lam Lạc vòng tròn màn sáng tự xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách, thượng diện hội tụ pháp tắc chi lực bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, Lam Lạc đã bắt đầu thừa nhận hỗn độn chi kiếm áp lực, hắn cắn răng, điên cuồng thúc giục thần lực ngăn cản. Nhưng loại này ngăn cản cũng là phí công, dùng thực lực của hắn, căn bản là ngăn không được dung hợp trọng ảnh thế giới hỗn độn chi kiếm. Rất nhanh, vòng tròn màn sáng hoàn toàn bị kiếm quang đục lỗ. Cái này một đạo kiếm quang cấp tốc hướng về Lam Lạc chém giết xuống. Phốc, một ngụm máu tươi theo Lam Lạc trong miệng phun ra. Ngay sau đó, Lam Lạc thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Lam Lạc, Lam Thương Chí Tôn nhìn thấy con của mình bị đánh bay, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó lách mình, tại trong hư không đem Lam Lạc thân thể ngăn lại. Không có khả năng, không có khả năng, hắn, như thế nào hội mạnh như vậy? Lam Lạc trong miệng nỉ non, con mắt vô thần. Hắn nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng đả kích, đến cái lúc này, Lam Lạc cũng không tin, hắn không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, hắn rõ ràng ngăn không được một kiếm, hắn Lam Lạc, tựa hồ chính là một cái phế vật. Lam Thương Chí Tôn sắc mặt, cũng vô cùng khó coi, hắn nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, ngược lại là không nói gì thêm ngoan thoại. Nhiều như vậy hỗn độn chí tôn nhìn xem, hắn thật sự cũng không cách nào nói cái gì. Con của hắn Lam Lạc mặc dù bị kích thương rồi, nhưng đó cũng là Lam Lạc trước chủ động khơi mào. Lam Lạc thực lực không bằng người ta, hắn Lam Thương lại có thể nói cái gì? Lúc này thời điểm, nếu như nhiều kể một ít ngoan thoại, cái con kia hội càng mất mặt. Ở đây hỗn độn chí tôn, đều giật mình ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Một kiếm, chỉ là một kiếm, liền đem Lam Lạc đánh bay. Mọi người cũng nhìn ra được, Lam Lạc xa xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Nếu như hai người sinh tử chém giết, Lam Lạc phụ thân Lam Thương không ở chỗ này, như vậy Lam Lạc chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả hai người chênh lệch, có chút lớn, cái này Cảnh Ngôn thực lực, vượt ra khỏi trước khi mọi người phán đoán. Mà càng làm cho mọi người giật mình còn tại ở Cảnh Ngôn sinh tử pháp tắc, vừa rồi cái này một đạo khủng bố kiếm quang bên trên, ẩn chứa pháp tắc chi lực, ở đây rất nhiều hỗn độn chí tôn đều có thể cảm ứng được đến. Trong đó sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc, hiển nhiên đều đạt đến viên mãn cấp độ. Nói cách khác, tại luân hồi đạo trong, Cảnh Ngôn sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc đã thành công đạt tới viên mãn. Nhưng mà, lại có một vấn đề xuất hiện tại mọi người trong đầu. Cảnh Ngôn, tại U Minh hành lang trong, cũng không diệt sát mất cái thứ 10 U Minh linh thể. Như vậy, hắn sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc lại là như thế nào đạt tới viên mãn đây này? Chẳng lẽ, chỉ diệt sát phía trước 9 cái U Minh linh thể cũng có thể đem sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc đạt tới viên mãn cấp độ sao? Một ít hỗn độn chí tôn lặng yên trong liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua mặt như giấy trắng Lam Lạc, hắn không có truy kích. Không phải Cảnh Ngôn nương tay, mà là tại Lam Thương chí tôn trước mặt, hắn xác thực không có khả năng có cơ hội giết chết Lam Lạc. Một cao giai chí tôn, còn không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể chống lại. Cảnh Ngôn biết rõ, nếu như là Lam Thương đối với tự mình ra tay, chỉ sợ chính mình kiên trì không được bao lâu. Ỷ vào thân thể cường hãn, cũng không trở thành hai ba chiêu đã bị giết, có thể thời gian dài, chính mình khẳng định hay là ngăn không được cao giai chí tôn công kích. Tử Diêu, Bối Nha chờ hỗn độn chí tôn đều sắc mặt tái nhợt. Cảnh Ngôn cường đại, lại để cho bọn hắn tâm tình phi thường trầm trọng. Lam Thương đạo hữu, lệnh công tử thương thế không ngại a? Nữ Trâm nương nương đối với Lam Thương hỏi thăm, nơi này là phủ đệ của nàng, Lam Lạc bị thương, nàng cũng nên hỏi thăm hạ biểu lộ quan tâm. Không có gì, chỉ cần an dưỡng một thời gian ngắn tựu có thể khôi phục. Lam Thương mặc dù trong nội tâm căm tức được rất, nhưng vẫn là được đè nặng, hắn bình tĩnh ngữ khí nói ra. Vậy là tốt rồi, nữ Trâm nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, ngươi sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc đều viên mãn. Nữ Trâm nương nương ánh mắt lóe lóe, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Ân, sinh tử pháp tắc đều viên mãn rồi. Cảnh Ngôn nói ra, tại U Minh hành lang, ngươi chỉ diệt sát mất phía trước 9 cái U Minh linh thể, liền đem sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc đạt tới viên mãn cảnh giới. Nữ Trâm nương nương lời nói là ở trường rất nhiều hỗn độn chí tôn thậm chí nghĩ hỏi. Đúng vậy, tại U Minh hành lang ở trong, ta giết chết thứ 9 U Minh linh thể về sau, đem hắn pháp tắc chi lực hấp thu, tự phát hiện mình tại sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc bên trên đạt tới viên mãn cấp độ. Cảnh Ngôn nói ra, thực là yêu nghiệt, xem ra Cảnh Ngôn có thể kích phát luân hồi đạo thần văn hiển hóa, khả năng cũng không phải vận khí a. Một vị cường đại tồn tại ý vị thâm trường nói, đúng vậy a, luân hồi đạo thần văn hiển hóa hẳn là cùng Cảnh Ngôn ở trong đó biểu hiện có quan hệ. Luân hồi đạo nội tu luyện, tại chỗ đem sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc đạt tới viên mãn, cũng không nhất định không nên diệt sát 10 cái U Minh linh thể. Phần đông hỗn độn chí tôn đã nhận được một ít tin tức. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, có lẽ cũng là bởi vì của ta sinh tử pháp tắc đều đạt tới viên mãn, cho nên luân hồi đạo mới không cho ta cùng với cái thứ 10 U Minh linh thể chém giết. Cảnh Ngôn nói ra, nữ Trâm người cùng mặt khác cường đại cao giai chí tôn đều nhẹ gật đầu. Chư vị, của ta ngày sinh cũng cứ như vậy đã xong, mọi người ở chỗ này không ngại tiểu ở một thời gian ngắn. Nữ Trâm nương nương đối với chúng hỗn độn chí tôn nói ra. Nữ Trâm nương nương, ta còn có một ít chuyện muốn bể bộn, tựu không ở chỗ này quấy rầy. Một gã hỗn độn chí tôn vừa cười vừa nói, hắn là hướng nữ Trâm nương nương cáo từ. Nữ Trâm nương nương cũng không giữ lại, những hỗn độn này chí tôn nếu muốn tại nữ Trâm phủ đệ cư ở một thời gian ngắn, nữ Trâm nương nương cũng không phản đối, nhưng nếu như bọn hắn muốn cáo từ rời đi, nữ Trâm nương nương cũng sẽ không tận lực đi giữ lại. Nữ Trâm nương nương vốn là không thích náo nhiệt, có không ít hỗn độn chí tôn đều rất nhanh liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, cũng có một ít hỗn độn chí tôn quyết định ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn. Ở trong đó, mấy cái cao giai chí tôn cơ bản đều giữ lại. Liền Lam Thương phụ tử đều không có lập tức rời đi. Chương 2282, không biết phân biệt. Cảnh Ngôn cũng tạm thời ở lại nữ Trâm phủ đệ. Tại luân hồi đạo trong, hắn tìm hiểu luân hồi đạo thần văn đối với cái này một đạo thần văn có nhất định được nghiên cứu. Cho nên, hắn muốn thừa dịp đối với thần văn chân lý còn có nhất định được thần hồn trí nhớ, tiến thêm một bước đi giải lĩnh ngộ. Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, như mình có thể đem luân hồi đạo thần văn nắm giữ một hai, như vậy chắc chắn đối với lực chiến đấu của hắn có rất lớn tăng lên. Hiện tại dùng thực lực của mình, đối chiến nhị giai chí tôn có lẽ có thể. Như lại có thể sử dụng thần văn lực lượng, như vậy đối mặt nhị giai chí tôn, chính mình khẳng định có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn ngay tại nữ châm phủ đệ bế quan, đem toàn bộ kinh nghiệm đều đặt ở nghiên cứu luân hồi đạo thần văn phía trên. Càn khôn thế giới ở trong cái kia một đạo vẽ đi ra thần văn, mặc dù khả năng chỉ có bộ phận nguyên bản uy năng, nhưng đồng dạng có thể đối với Cảnh Ngôn cung cấp trợ giúp. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu, quả nhiên là có ngạo khí. Một vị cao giai chí tôn lắc đầu cười nói, như thế nào, hắn cũng cự tuyệt ngươi mời chào sao? Một danh khác cao giai chí tôn đạo, đúng vậy a, ta muốn hắn trở thành tùy tùng của ta, hắn trực tiếp tự từ chối nhã nhận rồi. Bất quá, đã ở ta trong dự liệu, như hắn bực này yêu nghiệt, như thế nào cam nguyện thành vì người khác tùy tùng đấy? Ân, ta muốn thu hắn làm đệ tử, hắn đều không muốn. Cũng thế, ta cũng không am hiểu dạy bảo đệ tử. Hai gã cao giai chí tôn đàm luận một phen, rồi sau đó bọn hắn đi gặp nữ châm nương nương, ý định cáo từ. Những cao giai này chí tôn sở dĩ ở lại nữ châm phủ đệ, bọn hắn chủ yếu tựu là muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn có nguyện ý hay không trở thành tùy tùng hoặc là bái sư. Đã Cảnh Ngôn từ chối nhã nhặn, vậy bọn họ tiếp tục lưu lại cũng không sao ý nghĩa, cho nên đều cáo từ ly khai. Cảnh Ngôn xác thực không muốn bái sư, những sinh linh kia, mặc dù là cao giai chí tôn, nhưng là bọn hắn có thể dạy Cảnh Ngôn, cũng không nhiều. Cảnh Ngôn thực lực, đã cường tới trình độ nhất định rồi, không lúc trước nhược lúc nhỏ. Khi đó, nếu là có một cái cường đại sư phụ dẫn đường, sẽ tại tu hành trên đường làm chơi ăn thật. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn tại pháp tắc trên tu hành đều nhanh muốn tiếp cận hỗn độn chí tôn rồi. Về phần trở thành tùy tùng thân phận, tựu càng không có thể. Phụ thân, người thật muốn thu cái kia Cảnh Ngôn làm đệ tử sao? Trong một cái phòng, Lam Lạc sắc mặt tối tăm phiền muộn, hắn nhìn qua phụ thân Lam Thương. Ân, cái này Cảnh Ngôn rất đặc thù, tương lai, hắn trở thành cao giai chí tôn khả năng phi thường đại. Nếu như hắn trở thành đệ tử của ta, đem để đạt tới cao giai chí tôn cấp độ, đối với chúng ta chính là một đại trợ lực. Còn một điều, kẻ này tại luân hồi đạo trong tìm hiểu này đầu thần văn, có lẽ có nhất định được lĩnh ngộ. Ta có cảm giác, cái kia thần văn không giống bình thường, nếu có thể từ nay về sau tử trên người giải một phen, đối với ta bản thân có lẽ cũng sẽ có điều xúc động. Lam Thương chậm rãi nói ra, thế nhưng mà, hỗn đản này giết Kim Ngọc Điêu, Kim Hải Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Phụ thân nếu là thu hắn làm đệ tử, Kim Hải Vương chỉ sợ sẽ đối với phụ thân có cái nhìn. Lam Lạc cắn răng nói, Lam Lạc đối với Cảnh Ngôn hận ý, có thể sẽ không dễ dàng hóa giải mất. Bất chấp nhiều như vậy, vi phụ cũng không trở thành sợ cái kia Kim Hải Vương. Lam Thương tự tin nói, Kim Hải Vương là cao giai chí tôn, hắn Lam Thương cũng là cao giai chí tôn. Tốt rồi, ta qua đi gặp một lần cái này Cảnh Ngôn. Lam Thương nói xong, rời phòng hướng Cảnh Ngôn chỗ ở đi đến. Lam Thương chí tôn đến, lại để cho Cảnh Ngôn hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Cảnh Ngôn hay là thấy Lam Thương chí tôn, đối phương dù sao cũng là cao giai chí tôn. Hiện tại mình đã đem chưa từng gặp mặt Kim Hải Vương đắc tội, như lại đem Lam Thương đắc tội hung ác rồi, cái kia áp lực này thật sự rất lớn. Lam Thương chí tôn, Cảnh Ngôn đối với Lam Thương chí tôn chắp tay, thái độ bên trên, coi như khách khí. Mặc dù trước, Cảnh Ngôn đã thương Lam Thương nhi tử Lam Lạc, hơn nữa cùng Lam Thương tầm đó cũng cùng trong lời nói xung đột. Bất quá, lúc này Cảnh Ngôn hay là cho Lam Thương cái này cao giai chí tôn nhất định được tôn trọng. Cảnh Ngôn, ta tựu nói ngắn gọn a, ta tới gặp ngươi, là hy vọng thu ngươi làm đồ đệ. Lam Thương mặt không biểu tình nói ra, thu ta làm đồ đệ, Cảnh Ngôn lặp lại một lần, đúng, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại có thể bái sư. Lam Thương nhẹ gật đầu, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, không biết có bao nhiêu người tu hành thiên tài muốn bái Lam Thương vi sư, nhưng Lam Thương liền nhìn cũng không nhìn liếc. Thật có lỗi, ta tạm thời không có bái sư nghĩ cách. Cảnh Ngôn lắc đầu, trực tiếp tự cự tuyệt Lam Thương. Ân, Lam Thương tựa hồ không nghĩ tới Cảnh Ngôn cự tuyệt được như thế dứt khoát. Thu đồ đệ, cũng không phải là thu tùy tùng thân phận địa vị, có thể xa xa so ra kém đồ đệ. Đầu tiên một điểm, tùy tùng cơ hồ là không có gì tự do. Lam Thương sở dĩ đi lên tựu nói thu đồ đệ không nói thu tùy tùng, cũng là sợ Cảnh Ngôn cự tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn muốn thu đồ đệ, Cảnh Ngôn đều không muốn. Lam Thương chí tôn ánh mắt lạnh lạnh, Cảnh Ngôn, người tốt nhất thận trọng cân nhắc thoáng một phát, hiểu rõ ràng lại trả lời thuyết phục ta. Lam Thương Chí Tôn ngưng giọng nói, không cần, ta trước mắt xác thực không muốn bái sư. Cảnh Ngôn Tăng thêm ngữ khí nói ra, ngươi Lam Thương Chí Tôn, xác thực lợi hại, nhưng là, ta chính là không muốn bái ngươi làm thầy. Cảnh Ngôn, ta biết rõ, ngươi cùng Lam Lạc có một ít mâu thuẫn, nhưng chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, vậy ngươi cùng Lam Lạc ở giữa mâu thuẫn liền không là vấn đề. Hơn nữa, đối với Bạch Tuyết thái độ, ta sẽ không đối với ngươi gây bất luận cái gì áp lực. Ta sẽ không bởi vì Lạc Nhi ưa thích Bạch Tuyết, liền muốn ngươi nhượng bộ. Lam Thương Chí Tôn gặp Cảnh Ngôn thái độ kiên quyết, ngữ khí hơi chút mềm hóa đi một tí. Cảnh Ngôn hay là lắc đầu, Lam Thương Chí Tôn thấy vậy, lửa giận trong lòng cũng đằng toát ra. Cảnh Ngôn, ngươi không muốn không biết phân biệt, ngươi nên biết, ngươi đã đắc tội Kim Hải Vương. Tại nữ châm phủ đệ, nữ châm nương nương có lẽ có thể bảo hộ ngươi an toàn. Thế nhưng mà, chẳng lẽ ngươi có thể một mực ở tại chỗ này? Chỉ cần ngươi ly khai, như vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thực lực của ngươi không tệ, có thể ngươi cũng phải minh bạch, đối mặt Kim Hải Vương cái kia cấp độ cường giả, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào, chạy trốn đều không thể nào làm được. Còn có, ngươi muốn tinh tường, ta cũng là người tu hành thân phận. Ta từng bước một bước vào cao giai chí tôn cảnh giới, đối với con đường này rất hiểu rõ, tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có thể nói không có mấy người có thể vượt qua ta. Ta tự mình dạy bảo ngươi, ngươi không chỉ có hội lại càng dễ bước vào chí tôn cảnh giới, tại về sau, ngươi cũng có thể lại càng dễ lĩnh ngộ nhau thuộc về mình đạo. Lam Thương Chí Tôn cứng mềm đều thi, Lam Thương Chí Tôn, nếu là không có chuyện gì khác, ta còn muốn bế quan tu luyện. Cảnh Ngôn hay là cái loại này ngữ khí, đây là tại hạ lệnh trục khách rồi. Như bái sư Lam Thương, có lẽ đối với chính mình tu hành, xác thực có nhất định được trợ lực. Nhưng là, Cảnh Ngôn không thích Lam Thương người này, Lam Thương nói được lại tốt, hắn cũng sẽ không bái sư Lam Thương. Ha ha, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta đây cũng không nhiều lời rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lam Thương ống tay áo vung lên, rồi sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Đạp ra khỏi phòng Lam Thương, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt tùm sát ý. Chương 2283, Hồng Mông Đạo Văn. Cảnh Ngôn nhìn xem Lam Thương thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, trong nội tâm cũng cười lạnh cười. Đắc tội Lam Thương cái này cấp độ hỗn độn chí tôn, muốn nói Cảnh Ngôn không có bất kỳ áp lực, cái kia chính là lừa mình dối người rồi. Như không tất yếu, Cảnh Ngôn xác thực cũng không muốn đắc tội Lam Thương. Nhưng có đôi khi, sự tình phát triển không phải ngươi có thể tùy ý khống chế. Lam Thương tại trước khi đi những lời kia, rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Trước mắt khẩn yếu nhất, hay là tăng lên thực lực của mình. Tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn liền điên cuồng tìm hiểu luân hồi đạo thần văn. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn đối với cái này một đầu thần văn, cũng có nhất định được nhận thức. Hơn nữa, hắn theo ở bên trong lấy được không ít tin tức. Trong tin tức, đối với thần văn có đơn giản giới thiệu, đây là một đầu gọi là Hồng Mông Đạo Văn thần văn. Đương Cảnh Ngôn biết rõ cái này đầu thần văn danh tự về sau, trong nội tâm cũng không khỏi hơi khẽ chấn động. Hồng Mông, ban đầu ở Khai Thiên Thành thời điểm, Cảnh Ngôn theo Bạch Tuyết trong miệng nghe nói qua một cái tên này đã kêu Hồng Mông. Vị kia theo vũ trụ bên ngoài đi tới nơi này một vũ trụ cường giả, tự xưng Hồng Mông đạo nhân. Nữ châm nương nương, tựa hồ tại trước đây thật lâu tựu cùng vị này người từ ngoài đến Hồng Mông đạo nhân tiếp xúc qua. Luân hồi đạo cái này đầu thần văn, gọi là Hồng Mông đạo văn, rất có thể chính là vị tồn tại lưu lại. Hẳn là, nữ châm nương nương luân hồi đạo bảo vật, cũng là Hồng Mông đạo nhân đưa cho nữ châm nương nương hay sao? Cảnh Ngôn âm thầm suy đoán, không thể không nói, cái này rất có thể. Cảnh Ngôn cũng ít nhiều có thể nhìn ra một ít, nữ châm nương nương mặc dù nắm giữ lấy luân hồi đạo, nhưng là cũng không thể hoàn toàn khống chế luân hồi đạo. Cảnh Ngôn tại luân hồi đạo tu luyện tình huống cụ thể, liền nữ châm nương nương cũng không biết. Hồng Mông đạo văn tại sao lại hiển hóa đi ra, nữ châm nương nương đồng dạng không rõ ràng lắm. Nói cách khác, dùng nữ châm nương nương vị này cao giai chí tôn cấp độ cường giả thực lực, cũng không cách nào 100% điều khiển luân hồi đạo. Đối với Hồng Mông đạo văn đã có nhất định được nghiên cứu về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu tiến thêm một bước làm sâu sắc tìm hiểu. Cần tiêu hao tài nguyên, tiếp tục tham ngộ Hồng Mông đạo văn, muốn tiêu hao nguyên tố tinh hoa. Cảnh Ngôn rất nhanh tựu không thể không tạm dừng tìm hiểu. Đối với Hồng Mông đạo văn có đi một tí hiểu rõ về sau, Cảnh Ngôn đối với cái này đầu thần văn đã không giống lúc bắt đầu như vậy không hiểu ra sao. Theo tìm hiểu làm sâu sắc, hắn phát hiện muốn tiếp tục lấy được đột phá, tựu cần tiêu hao nguyên tố tinh hoa. Cảnh Ngôn không có quá do dự, đã tiếp tục tham ngộ, cần tài nguyên, vậy thì cung cấp tốt rồi. Dù sao, hắn hiện tại tài nguyên cũng không có thiếu. Các loại chân quý khoáng thạch các thứ đều ẩn chứa rất nhiều nguyên tố tinh hoa. Cảnh Ngôn đem đại lượng các loại khoáng thạch lấy ra, một bên tìm hiểu Hồng Mông đạo văn, một bên hấp thu nguyên tố tinh hoa. Quả nhiên hữu hiệu, tiêu hao tài nguyên ta không sợ, có hiệu quả là tốt rồi. Chỉ cần có thể sử dụng Hồng Mông đạo văn, như vậy tiêu hao một ít tài nguyên, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cảnh Ngôn tinh thần không khỏi chấn động, thời gian ngày từng ngày qua đi, trong nháy mắt, Cảnh Ngôn tại nữ châm phủ đệ đã là tu luyện hơn 800 năm thời gian. Đến nơi này thời điểm, Cảnh Ngôn đình chỉ tìm hiểu Hồng Mông đạo văn, hắn nhìn xem càn khôn trong thế giới Hồng Mông thần văn, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nếu là có thể, Cảnh Ngôn còn muốn tiếp tục tham ngộ. Nhưng là, hắn không thể không đình chỉ, bởi vì trên người hắn ẩn chứa nguyên tố tinh hoa vật phẩm đều tiêu hao được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít tương đối thấp cấp tài nguyên. Những cấp thấp này tài nguyên ẩn chứa nguyên tố tinh hoa số lượng quá ít, tự tính toán đem chúng cũng đều hấp thu, đối với Cảnh Ngôn tìm hiểu cũng không cách nào cung cấp cái gì trợ giúp. Tu luyện Hồng Mông thần văn, đối với nguyên tố tinh hoa tiêu hao có thể nói khủng bố, quá kinh người. Ta cần đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, cái này hơn 800 năm trong thời gian, Cảnh Ngôn đối với Hồng Mông đạo văn tìm hiểu, cũng có rất lớn tiến triển. Trong phòng, Cảnh Ngôn đứng người lên, cánh tay vung lên, một đạo đường vân liền tại trong không gian xuất hiện. Cái này một đường vân trên đường, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng chấn động. Lợi hại, thật lợi hại, cái này Hồng Mông đạo văn cường đại, quả thực vượt ra khỏi của ta nhận thức. Ta mặc dù, chỉ nắm giữ một chút, khả năng chỉ là nắm giữ tầng thứ nhất. Thế nhưng mà thi triển đi ra, cũng đã có khủng bố như thế hiệu quả. Đem hắn dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong, lực chiến đấu của ta, có thể tăng lên bao nhiêu? Cảnh Ngôn trong đôi mắt, tinh quang chớp liên tục, không nghĩ tới, lần này tiến vào luân hồi đạo tu luyện, ta thu hoạch lớn nhất còn không phải sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc đạt tới viên mãn cấp độ, mà là cái này đầu Hồng Mông đạo văn. Đáng tiếc chính là vẽ đi ra Hồng Mông đạo văn, không cách nào cùng nguyên bản Hồng Mông đạo văn so sánh với. Nếu có được đến nguyên bản Hồng Mông đạo văn, cái kia đối với ta trợ giúp có thể tựu càng lớn. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, được ly khai nữ châm phủ đệ rồi, đi tìm càng nhiều nữa tài nguyên. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn đã có thời gian rất lâu, không có vì tài nguyên mà phát sầu đã qua. Hiện tại bởi vì Hồng Mông đạo văn quan hệ, hắn không thể không lại nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Bất quá, dùng hắn thánh đan sư các loại thân phận, muốn kiếm lấy tài nguyên, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là, hắn cần phải ly khai nữ châm phủ đệ mới được. Nữ châm nương nương khẳng định có tài phú kinh người tài nguyên, nhưng Cảnh Ngôn không cách nào mở miệng hướng nữ châm nương nương đòi hỏi. Nữ châm nương nương lại không phải của hắn sư phụ, có thể nói cả hai người đều không có quan hệ gì. Hắn đã giết Kim Ngọc Điêu, nữ châm nương nương chịu ra mặt cùng Kim Hải Vương câu thông, đây đã là rất lớn tình cảm rồi. Cảnh Ngôn sở dĩ đem một cái hắc tử thiên thể làm hạ lễ đưa cho nữ châm nương nương, cũng cùng tầng này tình cảm có quan hệ. Đương nhiên, nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý lấy thêm ra một cái hắc tử thiên thể đi ra, dùng để cùng nữ châm nương nương trao đổi mặt khác giàu có nguyên tố tinh hoa tài nguyên cũng có thể, nhưng Cảnh Ngôn không muốn làm như vậy. Hắc tử thiên thể, không phải những bình thường kia tài nguyên có thể so sánh. Thứ này, tại hôm nay hỗn độn vũ trụ trong cơ hồ tìm không thấy rồi. Tự tính toán có, cũng đều tại một ít cường đại tồn tại trong tay, Cảnh Ngôn cũng không muốn đơn giản xuất ra hắc tử thiên thể, mặc dù là trên người hắn còn có 5 cái hắc tử thiên thể. Cảnh Ngôn cầu kiến nữ châm nương nương. Cảnh Ngôn, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Nữ châm nương nương mặt mỉm cười đối với Cảnh Ngôn hỏi. Tiền bối, ta đã ở chỗ này quấy rầy hồi lâu, là thời điểm cáo từ. Cảnh Ngôn khom người, chắp tay nói ra. Tại nữ châm phủ đệ, hắn đã chờ đợi hơn 800 năm thời gian. Hơn 800 năm, đối với chí tôn cường giả mà nói mặc dù thì ra là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, thế nhưng không tính ngắn rồi. Nữ châm phủ đệ, trường kỳ ở lại sinh linh đều là nữ tính. Cảnh Ngôn, có thể là tại nữ châm phủ đệ ở lại thời gian dài nhất nam tính sinh linh. Mà nữ châm nương nương, cũng không có lại để cho Cảnh Ngôn ly khai ý tứ. Cái này có khả năng, là xem tại Bạch Tuyết trên mặt mũi, cũng có khả năng, là xem tại Cảnh Ngôn hạ lễ hắc tử thiên thể trên mặt mũi, đương nhiên cũng có khả năng là vì Cảnh Ngôn tu hành thiên phú lại để cho nữ châm nương nương cũng so sánh thưởng thức hắn. Ngươi ý định đi, nữ châm nương nương nhìn qua Cảnh Ngôn. Tiếp tục nói, nếu như ngươi phải đi, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi. Bất quá, ngươi như gần đây đi, khả năng tựu không cách nào cùng Bạch Tuyết gặp mặt tạm biệt rồi. Bạch Tuyết, chính đang bế quan ngộ đạo ở bên trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan. Chương 2284, Vu Giới. Cảnh Ngôn tiến vào luân hồi đạo trước khi, Bạch Tuyết cũng đã bế quan ngộ đạo. Đến nay hơn 800 năm qua đi, Bạch Tuyết một mực không có xuất quan qua. Ngộ đạo. Xác thực là một kiện phi thường hao phí thời gian sự tình. Chí tôn cấp độ cường giả, một lần ngộ đạo bế quan, khả năng tựu là trên vạn năm thời gian. Thậm chí có một ít ưa bế quan sinh linh, một lần bế quan võ đạo thậm chí đều có thể tiếp tục trăm vạn năm thời gian. Đây cũng là vì cái gì những cường đại kia sinh linh thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng cũng sẽ không quá mức nhàm chán nguyên nhân. Bọn hắn bế quan lúc, nếu không cố ý cảm giác, sẽ không biết thời gian trôi qua. Cảnh Ngôn cũng có đoán trước, hắn tin tưởng, nếu như Bạch Tuyết còn đang bế quan, vậy hắn chỉ sợ tựu không cách nào tự mình cùng Bạch Tuyết tạm biệt. Lần này, ta tựu không cùng Bạch Tuyết gặp mặt tạm biệt rồi. Tương lai, ta sẽ trở lại tìm Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn thanh âm lạnh nhạt, đã có một loại kiên định. Ân, cũng tốt, nữ châm nương nương gật đầu. Cảnh Ngôn, ngươi ly khai phủ đệ của ta, tựu phải cẩn thận rồi. Ngươi, nên biết ý của ta. Nữ châm nương nương tiếp tục nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn biết rõ nữ châm nương nương ý tứ. Hắn ly khai tại đây, tựu phải đề phòng Kim Hải Vương đuổi giết, đó là cao giai chí tôn cấp độ cường đại tồn tại, không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể đối kháng. Còn có hắn hiện tại cường địch cũng không phải là chỉ có Kim Hải Vương một cái kia người tu hành Lam Thương chí tôn, chỉ sợ đối với chính mình cũng bụng dạ khó lường. Cảnh Ngôn biết rõ, chính mình một khi ly khai nữ châm phủ đệ, tất nhiên sẽ có một ít nguy hiểm. Nhưng là, hắn không thể không đã đi ra, hắn cần tu luyện, cần tiếp tục tăng thực lực lên. Tại nữ châm phủ đệ tuy an toàn, có thể trên người hắn không có gì tài nguyên rồi, đối với Hồng Mông đạo văn tu luyện đã là kết thúc trạng thái. Mà ở chỗ này, đối với thời gian cùng không gian pháp tắc tu luyện, tiến triển cũng là phi thường chậm chạp. Như lưu lại, cái kia còn không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem thời gian cùng không gian pháp tắc đạt tới viên mãn cấp độ. Nữ châm nương nương, ta còn có một việc muốn hỏi. Cảnh Ngôn lại nói, ngươi nói đi, nữ châm nói ra, ta muốn biết, có chỗ nào có thể cho sinh linh tại thời gian cùng không gian pháp tắc bên trên có thể thời gian ngắn tựu lấy được cử tiến bộ lớn, cũng tỉ như luân hồi đạo loại này có thể tu luyện tánh mạng, tử vong pháp tắc địa phương hoặc là bảo vật. Cảnh Ngôn hỏi, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi. Nữ châm cười cười, nàng ngờ tới Cảnh Ngôn hội hỏi vấn đề này. Ta biết rõ, Kim Hải Vương chỗ đó, thì có một kiện có thể tu luyện thời không pháp tắc bảo vật. Vốn lấy tình hình bây giờ xem, ngươi là không thể nào sử dụng cái kia kiện bảo vật rồi. Nữ châm nương nương lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn cũng là lộ ra cười khổ, những thứ khác, ngươi cũng rất khó sử dụng, ta còn biết mấy cái mới bắt đầu sinh linh, có nắm giữ lấy cùng loại bảo vật. Nhưng là, cái này mấy cái sinh linh hôm nay đều mai danh ẩn tích, ngay cả ta đều rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn. Ngươi, thì càng thêm không có khả năng tìm được bọn hắn rồi. Bất quá, ngược lại là có một chỗ, có lẽ đáng giá vừa đi. Cái chỗ này, gọi là vu giới, tại hỗn độn vũ trụ trong có chút đặc thù. Chỗ đó, sinh tồn người một ít được xưng là vu sinh linh. Dùng thực lực của ngươi tiến vào vu giới, chỉ cần thấp điều một ít, an toàn có lẽ vẫn có thể đủ cam đoan. Ta từng tiến vào qua vu giới, biết rõ tại đâu đó có một cái đặc thù bí cảnh. Vu giới sinh linh gọi hắn là vùng địa cực, ngươi như có thể đi vào cái này vùng địa cực tu luyện, vậy đối với ngươi nắm giữ thời không pháp tắc đem sẽ có rất lớn trợ giúp. Nữ châm nương nương giới thiệu thoáng một phát tương quan tin tức. Vu giới, Cảnh Ngôn còn là lần đầu tiên nghe nói cái chỗ này. Tiền bối, không biết vu giới vị trí cụ thể ở nơi nào? Cảnh Ngôn hỏi, ta nơi này có một cái dấu hiệu, người bằng này, có thể tìm đến vu giới vị trí. Cảnh Ngôn, nếu như người thật sự tiến vào vu giới, hay là muốn cẩn thận một ít? Tại vu giới trong, thực lực của ngươi xác thực cũng xem là tốt, có thể vu giới đồng dạng là có cao giai chí tôn mới bắt đầu sinh linh. Hơn nữa, thủ đoạn của bọn hắn quỷ dị khó lường. So ngoại giới cao giai chí tôn càng thêm khó chơi. Tóm lại, người phải tất yếu cẩn thận. Nữ châm nương nương nói xong đem một cái ngọc bài vứt cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiếp nhận ngọc bài, hắn phát hiện ngọc bài bên trong có một tia thần hồn ấn ký, lập tức sẽ biết cách dùng cùng công dụng. Đa tạ nữ châm nương nương, vãn bối cái này liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn lần nữa chắp tay, đi thôi, cẩn thận một chút. Nữ châm nương nương gật đầu. Nữ châm nương nương lại để cho một gã phủ đệ nữ bộc dẫn đạo Cảnh Ngôn ly khai phủ đệ. Cái này nữ bộc lao thẳng đến Cảnh Ngôn mang ra tự nhiên pháp trận. Kỳ thật, tự tính toán không có nữ bộc chỉ đường, Cảnh Ngôn mình cũng có thể lấy ra đi. Hắn đi theo Bạch Tuyết lúc tiến vào, cường đại thần hồn cũng đã nhớ lộ tuyến. Tự tính toán có độ lệch, có thể Cảnh Ngôn thánh trận sư năng lực, muốn đi ra ngoài cũng không phải việc khó. Tự nhiên pháp trận bên ngoài, Cảnh Ngôn công tử, ta chỉ có thể đem ngươi đến tại đây rồi. Người này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ bộc, hàm tình mạch mạch nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn như vậy tu hành thiên tài, xác thực là có thêm rất mạnh mị lực. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tướng mạo cũng là phi thường đã bị nữ tính hoan nghênh. Lúc trước Cảnh Ngôn đi theo Bạch Tuyết mới vừa tiến vào nữ châm phủ đệ thời điểm, có không ít nữ bộc đều là xưng Cảnh Ngôn vi Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm mặc dù không phải cái gì thật nghe lời, có thể cũng không là dạng gì sinh linh đều có thể bị như vậy xưng hô. Đa tạ, Cảnh Ngôn đối với nữ bộc nhẹ gật đầu, rồi sau đó lách mình phi hành đi xa. Nhìn xem Cảnh Ngôn ly khai, nữ bộc khe khẽ thở dài, mà sau đó xoay người tiến vào tự nhiên pháp trận. Nàng, xác thực đối với Cảnh Ngôn tâm động, nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý muốn nàng, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự sẽ đáp ứng. Cảnh Ngôn rất nhanh phi hành, ân, Cảnh Ngôn thân ảnh có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, cảnh giác nhìn về phía trước không gian. Hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt sát ý, mặc dù rất yếu ớt, nhưng Cảnh Ngôn hay là đã nhận ra. Ở cái địa phương này, đột nhiên xuất hiện một tia sát ý, Cảnh Ngôn có thể không tin cái này sẽ là trùng hợp. Ha ha ha, đúng vào lúc này, một đạo chói tai tiếng cười to truyền đến. Sau đó, tại Cảnh Ngôn chính phía trước, một cái bóng rất nhanh tới gần tới. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất nhạy bén, cách xa nhau xa như vậy, ngươi rõ ràng đều có thể phát giác được bổn tọa tồn tại, cũng coi như có chút năng lực. Bóng người kia tới gần ở bên trong, cũng mở miệng nói chuyện. Đây là người dáng người so sánh nhỏ gầy nam tử, mặc trường bào màu xám. Cảnh Ngôn nhìn người nọ tướng mạo, người này có thể nói cực kỳ xấu xí, ánh mắt âm lãnh. Các hạ là người nào? Vì sao ngăn cản ta đường đi? Cảnh Ngôn ngưng tiếng uống đạo, nghe được đối phương trước câu nói kia, Cảnh Ngôn đã biết rõ, người này là hướng về phía chính mình đến. Bổn tọa, chính là Kim Hải Vương đại đệ tử Kim Tán Chí. Kim Tán Chí híp mắt, ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn, báo ra thân phận của mình. Kim Hải Vương đại đệ tử, Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi khẽ chấn động, đối với Kim Tán Chí cái tên này, Cảnh Ngôn tại nữ châm phủ đệ thời điểm, tự nghe nói. Người này, chính là Kim Hải Vương đại đệ tử, Kim Hải Vương đệ tử không ít. Nhưng cực kỳ xuất sắc, so sánh nổi danh cũng tựu như vậy hai ba cái mà thôi. Chương 2285, cường địch, Kim Tán Chí, tựu là Kim Hải Vương dưới trướng nhất đệ tử xuất sắc. Người này cũng không phải Kim Hải Vương sớm nhất thu nhận đệ tử, nhưng cái sau vượt cái trước, một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng nhất trở thành Kim Hải Vương dưới trướng phần đông trong hàng đệ tử thực lực mạnh nhất một cái. Thực lực mạnh nhất là đại đệ tử, Kim Hải Vương cho đệ tử lập hạ đích quy củ là, bất luận bái sư thời gian, chỉ luận cá nhân thực lực. Đệ tử sắp xếp, hoàn toàn tựu là dùng thực lực vi tôn. Kim Hải Vương đệ tử thường cách một đoạn thời gian sẽ tỉ thí một lần, do đó quyết định thứ tự xếp hạng. Bị Cảnh Ngôn đánh chết Kim Ngọc Điêu, là Kim Hải Vương dưới trướng sắp tới hiện lên ra tu hành thiên tài. Kim Hải Vương đối với Kim Ngọc Điêu, có thể nói là đặc biệt coi trọng. Bởi vì tại Kim Hải Vương xem ra, Kim Ngọc Điêu là có rất lớn hy vọng bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới. Tiểu tử, ta không phải ngăn đón ngươi đường đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mục đích là muốn giết ngươi. Ngươi tiểu tử này lá gan ghê gớm thật, lại dám giết ta Kim Ngọc Điêu sư đệ. Mặc dù, ta cũng không phải rất ưa thích Kim Ngọc Điêu, nhưng ta sư tôn Kim Hải Vương đại nhân cũng rất ưa thích Kim Ngọc Điêu. Ngươi để cho ta sư tôn mất hứng, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên trời dưới đất, không có ngươi đường sống. Kim Tán Chí âm lãnh thanh âm nói ra, Cảnh Ngôn âm thầm vận chuyển thần lực, tên địch nhân này, thực lực vô cùng cường đại, Cảnh Ngôn không thể không cẩn thận ứng đối. Nghe nói, người này tại mấy tỷ năm trước thì đến được nhị giai chí tôn cảnh giới. Hiện tại, tự tính toán không phải tam giai chí tôn cảnh giới, cũng nhất định rất gần. Cái này Kim Tán Chí, chính là Cảnh Ngôn cho đến tận này giao thủ cường hãn nhất địch nhân. Muốn ta chết người rất nhiều, nhưng đến nay ta còn sống phải hảo hảo. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, ha ha ha, nhân loại tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi trốn không thoát đâu. Kim Tán Chí nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt. Thật giống như đang nhìn sắp bị săn giết con mồi. Hắn chắc Cảnh Ngôn không cách nào theo trong tay hắn đào thoát. Lúc trước hắn cũng nghe nói một ít về Cảnh Ngôn tin tức, biết rõ Cảnh Ngôn cá nhân thực lực không kém, có thể cùng một ít bình thường hồn tôn chí tôn so sánh. Bất quá, bình thường hỗn độn chí tôn tại hắn Kim Tán Chí trước mặt, cái kia căn bản là không coi là cái gì. Chính là bởi vì Kim Tán Chí chắc Cảnh Ngôn không cách nào đào thoát, cho nên mới không có sốt ruột ra tay, hắn là muốn trêu đùa thoáng một phát Cảnh Ngôn. Nếu như trực tiếp động thủ chém giết, vậy thì quá không có ý tứ rồi. Chủ nhân, để cho ta tới chiếu cố hắn, Mạc Khô tại Cảnh Ngôn bên cạnh, chủ động nói ra. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, Mạc Khô, cái này Kim Tán Chí thực lực mạnh phi thường, ngươi cẩn thận một ít. Cảnh Ngôn thoáng suy tư một chút, liền đồng ý Mạc Khô trước thăm dò thoáng một phát Kim Tán Chí. Cảnh Ngôn biết rõ, dùng Mạc Khô thực lực, khẳng định không phải Kim Tán Chí đối thủ. Nhưng là, Mạc Khô thân thể cường đại. Chính là hỗn động lão tổ tự tay sáng tạo nhóm đầu tiên thiên ma. Kim Tán Chí mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại Mạc Khô, muốn giết chết Mạc Khô cũng hẳn không phải là một hai chiêu tựu có thể làm được. Cảnh Ngôn cũng tùy thời chuẩn bị ra tay. Vèo, đạt được Cảnh Ngôn đáp ứng, Mạc Khô thân thể chấn động. Thân thể của hắn đột nhiên phóng đại, vốn là cùng nhân loại thân thể không sai biệt lắm thân hình, tại thời gian cực ngắn trong, tựu vượt qua 10 vạn mét. Mạc Khô đem thân hình hóa vì nhân loại lớn nhỏ, mặc dù nói càng thêm linh hoạt một ít. Nhưng kịch liệt chém giết bên trong, bản thể mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Như thú tộc những cường giả kia, bình thường đều là duy trì nhân loại hình thái. Nhưng nếu như gặp được chính thức cường địch, cũng là hội trước tiên hóa thành bản thể. Thân thể khôi phục Mạc Khô, tại trong hư không một cái kéo dài qua, liền hướng về Kim Tán Chí vọt tới. Mạc Khô trong tay, cực lớn vũ khí mãnh liệt huy động, đem không gian kéo ra một đạo cự đại khe hở, hướng Kim Tán Chí tập giết đi qua. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt Mạc Khô công kích, Kim Tán Chí hoàn toàn không quan tâm. Hắn cánh tay vung lên, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, một dấu bàn tay ngưng hiện mà ra, hướng về Mạc Khô đánh ra qua đi. Oanh, Mạc Khô cầm trong tay cực lớn vũ khí, chém giết tại trưởng ấn phía trên, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chợt, Mạc Khô thân thể cao lớn gục đã bay đi ra ngoài. Mạc Khô cảm giác được, trong cơ thể của mình thế giới, đều cơ hồ muốn nứt khai. Quá cường đại, cái này gọi Kim Tán Chí sinh linh, thực lực vượt xa chính mình. Coi như mình thân thể phòng ngự kinh người, cũng không chịu nổi đối phương liên tục công kích. Mạc Khô chậm rãi ổn định bay ngược thân hình, hắn cắn răng một cái, lần nữa phóng tới Kim Tán Chí. Cảnh Ngôn lắc đầu, Mạc Khô cùng Kim Tán Chí chênh lệch có chút lớn. Mạc Khô cũng là hỗn độn chí tôn cấp độ, nhưng thì ra là bình thường hỗn độn chí tôn. Cảnh Ngôn tại đi vào nữ châm phủ đệ trước khi, thực lực cũng đã tại Mạc Khô phía trên rồi. Thực đang lúc chém giết, Mạc Khô khả năng liền cái kia Lam Lạc đều có không kịp. Cảnh Ngôn động thủ, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Mạc Khô bị Kim Tán Chí đánh chết. Không nói trước Cảnh Ngôn tính cách sẽ không để cho người của mình vì tiện chịu chết. Tự nói một cái hỗn độn chí tôn cấp độ tôi tớ giá trị, cũng không thể đơn giản bỏ đi. Gần đây một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn chỗ tiếp xúc sinh linh, thực lực xác thực một cái so một cái cường đại. Nhưng là, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn vũ trụ, hỗn độn chí tôn cấp độ sinh linh, số lượng xác thực là rất ít ỏi. Nói thí dụ như, Kim Hải Vương nhiều như vậy trong hàng đệ tử, đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, cũng tựu hai ba cái mà thôi. Kim Hải Vương dạy bảo đệ tử có bao nhiêu thời gian? Bảo thủ đoán chừng, cũng có trên trăm ức năm. Mạc Khô, ngươi lui về phía sau. Cảnh Ngôn ra tay đồng thời, cũng làm cho Mạc Khô lui về phía sau. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Mạc Khô đình chỉ chạy nước rút, nhưng vẫn là cách không hướng về Kim Tán Chí bổ một búa. Cái này một đạo búa quang, chém giết đến Kim Tán Chí trước người. Kim Tán Chí trong mắt lộ ra khinh thường, hắn khoát tay, bàn tay nắm thành nắm đấm, trực tiếp nện ở búa trên ánh sáng. Búa quang, đúng là bị một quyền này nện đến nhanh chóng sụp đổ mở. Mạc Khô công kích, đối với Kim Tán Chí đều không thể cấu thành uy hiếp. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn hít một hơi, thải hà kiếm ngưng hiện, kiếm quang xung phong liều chết mà ra. Nhân loại tiểu tử, cho bổn tọa chết đi. Kim Tán Chí cũng mặc kệ Mạc Khô rồi, hắn đem chú ý lực chuyển hướng Cảnh Ngôn. Tại hắn âm lãnh tiếng quát ở bên trong, trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh màu nâu trường đao. Hắn huy động trường đao đồng thời, một mảnh mông lung đao màn hiển hiện. Không gian, tùy theo vặn vẹo, khủng bố uy năng, theo đao màn bên trên tràn ngập ra. Đây là, Cảnh Ngôn con mắt gắt gao chằm chằm vào đao màn. Hẳn là, cái này là đạo uy lực sao? Cảnh Ngôn tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, Kim Tán Chí sử dụng, xác thực là hắn chỗ nắm giữ một loại đạo. Loại này đạo, tên gọi là đao chi đạo. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, đạo là có rất nhiều phân loại. Có thủy hỏa chi đạo, có lôi điện chi đạo, có phong chi đạo, có kiếm chi đạo các loại đạo pháp. Đạo pháp mặc dù có rất nhiều loại, biểu hiện hình thái cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng bất luận một loại nào đạo pháp, uy lực đều là cực kỳ khủng bố. Mà muốn nắm giữ đạo, đầu tiên tự cần đem 9 loại pháp tắc viên mãn, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới. Bạch Tuyết hiện đang bế quan ngộ đạo, nàng sở tu luyện là băng tuyết chi đạo. Đao chi đạo uy năng bao trùm tới, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân đều tựa hồ bị một cỗ sát ý ăn mòn. Liên thân hồn đều tại run rẩy. Chương 2286, nữ châm tức giận. Đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất đối mặt đạo công kích. Kim Tán Chí công kích cũng làm cho Cảnh Ngôn đã minh bạch đạo đặc tính, đây đối với Cảnh Ngôn mà nói là một loại so sánh lạ lẫm lực lượng. Tại hỗn độn vũ trụ trong có một loại thuyết pháp, nói ra là lĩnh vực càng cao tầng thứ thể hiện. Nhưng là hiện tại Cảnh Ngôn tự mình cảm nhận được đạo lực lượng, hắn cảm thấy đạo không chỉ là lĩnh vực rất cao thể hiện hình thức. Lĩnh vực mặc dù có một ít đạo đặc tính, nhưng cả hai người thuộc về hẳn là có rất lớn khác nhau. Cảnh Ngôn toàn thân kéo căng, hết sức chăm chú. Cảnh Ngôn biết rõ, một trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm. Mình lúc này đối mặt địch nhân, cực kỳ cường đại. Cảnh Ngôn cũng có chút may mắn đến không phải Kim Hải Vương bản thân. Nếu như là Kim Hải Vương tự mình xuất hiện ở chỗ này, cái kia chính mình khả năng một điểm cơ hội đều không có. Giết, Kim Tán Chí trên mặt phát ra nụ cười dữ tợn. Hắn nhìn xem, một mảnh đao mang, hướng về Cảnh Ngôn thôn vệ qua đi. Cái này phiến đao mang, ẩn chứa đao chi đạo vô thượng uy năng. Bình thường hỗn độn chí tôn, căn bản là ngăn không được đao chi đạo đuổi giết. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, Kim Tán Chí cũng cùng không ít bình thường hỗn độn chí tôn giao thủ qua, ở trong đó có một ít là địch nhân, cừu nhân, có một ít là sư đệ của mình cùng sư muội. Nhưng là, những bình thường kia hỗn độn chí tôn, cơ hồ không có thể chính diện ngạnh kháng chính mình một chiêu. Có một ít địch nhân, cừu nhân, tại một chiêu này xuống, trực tiếp đã bị trọng thương. Kim Tán Chí giống như có lẽ đã thấy được Cảnh Ngôn bị trọng thương gần chết tình cảnh. Tiểu tử này, sẽ không bị sợ choáng váng a. Kim Tán Chí càng phát đắc ý nghĩ đến, Cảnh Ngôn, đương nhiên sẽ không bị sợ ngốc, mặc dù đao chi đạo lực công kích đáng sợ, nhưng muốn Cảnh Ngôn bó tay đợi chết, đó là không có khả năng. Tựu là Kim Hải Vương tự mình đến rồi, Cảnh Ngôn cũng sẽ toàn lực đi phản kháng. Phá, Cảnh Ngôn, trong thời gian ngắn đem pháp tắc chi lực điều động đến cực hạn, trọng ảnh thế giới lực lượng, toàn bộ rót vào đến hỗn độn chi kiếm kiếm quang bên trong. Màu xám mang theo thải quang kiếm ảnh, xé rách mà ra, hướng tịch cuốn tới đao mang đụng đụng tới. Oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ, ầm ầm va chạm, tuôn ra một tiếng trầm đục. Khủng bố năng lượng chấn động, tàn sát bừa bãi mảnh không gian này. Ẩn chứa thể nội thế giới lực lượng hỗn độn chi kiếm, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Phải biết rằng, tại Cảnh Ngôn đến nữ châm phủ đệ trước khi, lực chiến đấu của hắn cũng đã siêu việt bình thường hỗn độn chí tôn rồi. Tại nữ châm phủ đệ tiến vào luân hồi đạo tu luyện, Cảnh Ngôn lại đem sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc tăng lên tới viên mãn cấp độ, hơn nữa dung nhập tiến hỗn độn chi kiếm. Hiện tại hỗn độn chi kiếm uy lực đã không phải nhất giai chí tôn có thể ngăn cản được rồi. Hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh bị đao mang tầng tầng mở mạnh phân giải. Quả nhiên là ngăn không được, Cảnh Ngôn trong nội tâm có chút siết chặt, tại ra tay trước khi, Cảnh Ngôn tự dự liệu được chính mình hỗn độn chi kiếm ngăn không được Kim Tán Chí đao chi đạo. Hiện tại, cái này đã xác định, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh chính bằng tốc độ kinh người tán loạn biến mất. Bất quá, hỗn độn chi kiếm tại biến mất đồng thời đã ở tiêu hao đao chi đạo uy năng. Kim Tán Chí đao chi đạo cũng không thể hoàn toàn nghiền áp Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm. Đao chi đạo đem hỗn độn chi kiếm hoàn toàn đánh tan về sau, bản thân lực lượng cũng đã hao tổn hơn phân nửa rồi. Cảnh Ngôn lập tức thi triển trung cực hư vô, sau đó mượn nhờ thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới cường đại thân thể phòng ngự cùng phòng ngự bảo vật, ngạnh kháng còn sót lại đao chi đạo uy năng. Chấn động toàn thân, Cảnh Ngôn là bay ngược đi ra ngoài. Trọng ảnh thế giới cũng là kịch liệt chấn động nhiều lần. Bất quá, Cảnh Ngôn hay là kháng trụ Kim Tán Chí một kích này. Điều này sao có thể? Kim Tán Chí lại là có chút trợn tròn mắt, hắn rất khiếp sợ. Hắn cảm thấy, chính mình một kích, tự tính toán không thể trực tiếp gạt bỏ Cảnh Ngôn tính mạng, ít nhất cũng có thể trọng thương. Nhưng là bây giờ xem ra, Cảnh Ngôn tự tính toán bị thương, thương thế cũng sẽ không nghiêm trọng. Kim Tán Chí cảm giác được Cảnh Ngôn ra tay sau phóng thích uy lực, hắn xác định Cảnh Ngôn chưa bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới. Một cái tại pháp tắc trên tu hành không có đạt tới hỗn độn chí tôn cảnh giới người tu hành, rõ ràng chính diện kháng trụ đao của mình chi đạo. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu chỉ là nghe nói, Kim Tán Chí nhất định sẽ xì mũi coi thường, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại sự tình này. Nhưng là bây giờ, hắn không tin cũng phải tin, tiểu tử này, quả nhiên có chút không giống với. Kim Tán Chí trên mặt nhe răng cười biến mất, nhiều hơn một phần ngưng trọng. Lúc này Mạc Khô, có chút bận tâm ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Kim Tán Chí thực lực quá mạnh mẽ, hắn có chút không thể an tâm, cũng không biết chủ nhân Cảnh Ngôn, phải chăng có thể ngăn ở Kim Tán Chí liên tục công kích. Cảnh Ngôn tại ổn định thân hình về sau, cũng không có bất kỳ dừng lại, hắn cực lực thúc giục thần lực, lại chủ động hướng về Kim Tán Chí phóng đi. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn thi triển trọng lực lĩnh vực, hỗn độn chi kiếm, ẩn chứa trọng ảnh thế giới lực lượng hỗn độn chi kiếm, chủ động hướng về Kim Tán Chí oanh giết đi qua. Kiếm ảnh tại trong không gian cấp tốc xuyên thẳng qua, tiếp cận Kim Tán Chí thân thể. Hừ, chút tài mọn, Kim Tán Chí nhếch miệng, phá, đao chi đạo ra lại, cùng trước một lần đồng dạng, hỗn độn chi kiếm rất nhanh đã bị đao chi đạo đánh tan, đao chi đạo còn sót lại uy năng, lại một lần đem Cảnh Ngôn đánh bay ra ngoài. Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực, đối với Kim Tán Chí có thể sẽ tạo thành một điểm ảnh hưởng, nhưng điểm ấy ảnh hưởng cũng không lớn. Kim Tán Chí, chính là nhị giai chí tôn, hơn nữa là phi thường cường đại nhị giai chí tôn. Thực lực của hắn, không phải những vừa mới kia tấn chức nhị cấp chí tôn hỗn độn chí tôn có thể so sánh với. Cảnh Ngôn ổn định thân hình, tiếp tục cùng Kim Tán Chí chém giết. Đáng giận, tiểu tử này, rõ ràng khó như vậy giết. Xem ra, nhiều lắm tốn hao một ít thời gian rồi. Kim Tán Chí cũng không nghĩ tới, tự mình ra tay chém giết Cảnh Ngôn, lại hội khó như vậy. Lúc trước hắn là cho rằng, chính mình tự mình ra tay, diệt sát Cảnh Ngôn là rất nhẹ nhàng sự tình đơn giản. Nữ Châm phủ đệ, trong phòng, khoanh chân mà ngồi Nữ Châm nương nương, đột nhiên con mắt mở ra, trong mắt lộ ra một tia tức giận. Kim Hải Vương, ta đều tự mình cùng ngươi câu thông qua, ngươi cũng đã đáp ứng ta. Thế nhưng mà, ngươi rõ ràng lại để cho đại đệ tử Kim Tán Chí ngay tại Thiên Nhiên pháp trận bên ngoài chờ Cảnh Ngôn, dục phải ở chỗ này chặn giết Cảnh Ngôn. Nữ Châm nương nương mang theo tức giận, thấp giọng trầm ngâm một câu. Tại Cảnh Ngôn tôi tớ Mạc Khô giết chết Kim Ngọc Điêu về sau, Nữ Châm nương nương tự cùng Kim Hải Vương câu thông qua. Nữ Châm nương nương có ý tứ là, Cảnh Ngôn cũng là khách nhân của nàng, tại Nữ Châm phủ đệ khu vực trong, nàng hội bảo vệ Cảnh Ngôn an toàn. Lúc ấy, Kim Hải Vương cũng là vô cùng tức giận, nhưng vẫn là đã đáp ứng Nữ Châm nương nương. Nhưng bây giờ, Kim Tán Chí ngay tại Thiên Nhiên pháp trận bên ngoài chặn giết Cảnh Ngôn, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Nữ Châm nương nương cảm thấy có chút bị đánh mặt rồi. Thiên Nhiên pháp trận bên ngoài, mặc dù đã không tính Nữ Châm phủ đệ khu vực, mà dù sao đây là cửa nhà a. Tại cửa nhà, Cảnh Ngôn như bị giết, cái kia Nữ Châm nương nương có thể không tức giận mới là lạ. Bất quá, Kim Hải Vương khả năng cũng là có một ít cố kỵ, cho nên hắn không có tự mình ra tay, mà là lại để cho đại đệ tử Kim Tán Chí ở bên ngoài chặn giết Cảnh Ngôn. Như Nữ Châm nương nương truy hỏi tới, hắn ngược lại là cũng có thể đẩy ủy một hai. Chương 2287, Cảnh Ngôn sách lược. Kim Hải Vương cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, thậm chí có thể nói có chút có thù tất báo. Nếu như không phải Nữ Châm nương nương đang cùng hắn câu thông lúc thái độ tương đối mạnh ngạnh, hắn đều có thể trực tiếp giết qua đến giết chết Cảnh Ngôn. Tại Kim Hải Vương xem ra, hắn chỉ là lại để cho đại đệ tử Kim Tán Chí tại Nữ Châm phủ đệ Thiên Nhiên pháp trận bên ngoài chặn giết Cảnh Ngôn, đã là rất cho Nữ Châm nương nương mặt mũi. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có thể làm cho Kim Hải Vịnh nể tình sinh linh số lượng đã không nhiều lắm. Nữ Châm nương nương thân ảnh tránh gấp mà ra, hướng về Cảnh Ngôn cùng Kim Tán Chí giao thủ vị trí tiến đến, nàng muốn đem Cảnh Ngôn theo Kim Tán Chí trong tay cứu đến. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Kim Tán Chí giao thủ đã có một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn dựa vào thân thể đáng sợ phòng ngự năng lực, tại Kim Tán Chí đao chi đạo công kích đến, tạm thời còn không có lo lắng tính mạng. Nhưng là, đó có thể thấy được Cảnh Ngôn đã bị thương. Cảnh Ngôn khóe miệng, không chỉ một lần tuôn ra vết máu. Kim Tán Chí cũng cảm giác được, Cảnh Ngôn khí tức tựa hồ đã có nhất định được suy yếu. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn có lẽ kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần mình tiếp tục bảo trì loại cường độ này công kích, rất nhanh có thể giết chết Cảnh Ngôn. Về phần Cảnh Ngôn chính là cái kia tôi tớ, Kim Tán Chí hoàn toàn không có để ở trong lòng, cũng chính là một cái thân thể so sánh cường thực lực tương đương tại nhất giai chí tôn gia hỏa mà thôi. Không muốn chống cự rồi, tiếp nhận tử vong vận mệnh a, chết sớm một chút rồi, cũng không cần thụ nhiều như vậy tội. Kim Tán Chí một bên công kích Cảnh Ngôn, một bên kích thích Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng là lộ ra phi thường phẫn nộ biểu lộ. Chứng kiến Cảnh Ngôn phẫn nộ, đều muốn khống chế không nổi cảm xúc, Kim Tán Chí thì càng thêm xác định Cảnh Ngôn kiên trì không mất bao nhiêu thời gian rồi. Chỉ là, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn phẫn nộ chỉ là giả ra đến mê hoặc hắn. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn một mực đều tại tê liệt Kim Tán Chí. Sở dĩ làm như vậy, Cảnh Ngôn mục đích cũng là vì giết chết cái này Kim Tán Chí. Hắn không chỉ là phải sống sót. Kim Tán Chí thực lực quá mạnh mẽ, dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, cho dù là thủ đoạn ra hết, cũng rất khó đối với Kim Tán Chí tạo thành chí mạng tổn thương. Cho nên, phải sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, lại để cho Kim Tán Chí chủ quan. Một khi chủ quan, tự khó tránh khỏi sẽ ở trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở. Mà Cảnh Ngôn cần có, tự là một cái cơ hội như vậy mà thôi. Rốt cục, Cảnh Ngôn chờ đến một cái cơ hội, tại Cảnh Ngôn khí tức càng ngày càng yếu ớt dưới tình huống. Kim Tán Chí quả thật có chút tự mãn rồi, hắn cho rằng, Cảnh Ngôn ở trước mặt hắn lật không nổi cái gì bọt nước rồi. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên có sinh ra nguy hiểm báo hiệu. Kim Tán Chí biến sắc, nhanh chóng cẩn thận, thế nhưng mà, lúc này thời điểm cảnh giác đã hơi trễ rồi. Thần hồn phong bảo, Cảnh Ngôn thần niệm, đã sớm cùng Tiểu Hắc có câu thông, Cảnh Ngôn một mực đang tìm sử dụng thần hồn phong bảo cơ hội, hắn đã tìm được một cái điểm vào. Thần hồn phong bảo lặng yên tiếp cận Kim Tán Chí. Rồi sau đó mãnh liệt bộc phát. Thần hồn phong bạo uy năng, trong thời gian ngắn hướng về Kim Tán Chí bao trùm qua đi. Kim Tán Chí tại thần hồn phong bạo công kích thần hồn của hắn trước khi, tự sinh ra báo động. Thế nhưng mà, hay là đã chậm một bước, hắn chỉ cảm thấy của mình thần hồn thể hơi khẽ chấn động, rồi sau đó cả người xuất hiện rất thời gian ngắn mộng bức. Thần hồn đau đớn, lập tức truyền khắp toàn thân. Đáng chết, Kim Tán Chí ý thức được chính mình bị đánh lén. Hắn cũng không biết, Cảnh Ngôn còn có loại thủ đoạn này. Nếu như hắn có chuẩn bị, hắn đầy đủ cẩn thận, như vậy loại công kích này hắn là có thể ngăn cản. Dù sao, hắn là nhị giai hỗn độn chí tôn, thần hồn vốn là phi thường cường đại. Trung cực hư vô, hỗn độn chi kiếm, tại thần hồn phong bạo phát động đồng thời, Cảnh Ngôn tự thi triển trung cực hư vô, cấp tốc tiếp cận Kim Tán Chí. Chợt, lại thi triển hỗn độn chi kiếm. Lúc này đây hỗn độn chi kiếm, cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Một kiếm này, không chỉ có là Cảnh Ngôn toàn lực thúc dục thần lực cùng pháp tắc chi lực phía dưới ngưng tụ, trong đó không chỉ có dung hợp trọng ảnh thế giới lực lượng, đáng sợ hơn là Cảnh Ngôn đem chính mình không lâu mới lĩnh ngộ được một ít hồng mông đạo văn cũng vận dụng trong đó. Kiếm ảnh, trực tiếp hướng về Kim Tán Chí bổ giết đi qua. Kim Tán Chí không hổ là mấy tỷ năm trước tự bước vào nhị giai hỗn độn chí tôn cảnh giới cường giả, thần hồn phong bạo công kích cũng chỉ là lại để cho hắn xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi thất thần. Thần hồn thể muốn hoàn toàn khôi phục, khả năng cần một chút thời gian, nhưng cái này không ngại hắn một lần nữa hội tụ lực lượng ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Chết tiệt tiểu súc sinh, ngươi lại dám đánh lén của ta thần hồn thể, ngươi rõ ràng bị thương ta. Ngươi, chọc giận ta rồi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kim Tán Chí điên cuồng quát ầm lên, hắn toàn thân thần lực, bành trướng mà ra, chín đại pháp tắc điên cuồng hội tụ tại thân thể của hắn bốn phía. Vũ khí trong tay trường đao trước khi, một mảnh cực đại khủng bố ánh đao ngưng hiện, chặn hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh tập sát. Đao chi đạo uy lực, quá mạnh mẽ, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, kiệt lực công kích, nhưng vẫn là bị đao chi đạo ngăn trở, không cách nào đem hắn phá vỡ. Dù là, lúc này đây đao chi đạo đao màn, là Kim Tán Chí tại rất vội vàng dưới tình huống ngưng tụ. Bất quá, tại trong nháy mắt thời gian sau, hỗn độn chi kiếm trong bóng kiếm, một đầu như ẩn như hiện thần văn, nhưng lại khẽ run lên, tuôn ra một mảnh so sánh mạnh vầng sáng. Cái này đầu thần văn phía trên, lập tức bộc phát ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy năng chấn động. Cái này cỗ uy năng chấn động nhanh chóng khuếch tán, lan tràn đến đao chi đạo đao màn bên trên. Đao chi đạo ngưng tụ đao màn, thật giống như gặp hỏa diễm hàn băng, bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Cái gì, điều đó không có khả năng. Cái này, đây là cái gì dạng lực lượng? Kim Tán Chí cảm giác được đao chi đạo năng lượng khí tức suy yếu, trong mắt của hắn cơ hồ đều muốn trừng đi ra. Hắn đem hết toàn lực thúc dục thần lực, có thể vẫn đang không cách nào ngăn cản đao chi đạo tiêu tán. Hồng mông đạo văn công kích, quá mức cường hãn rồi. Dù là, Cảnh Ngôn chỉ là nắm giữ một chút hồng mông đạo văn lực lượng, khả năng chỉ là nắm giữ tầng thứ nhất uy năng mà thôi, có thể nói chỉ là gia lông. Nhưng dù vậy, hồng mông đạo văn lực lượng, hay là cho đao chi đạo đã mang đến rất lớn uy hiếp. Hồng mông đạo văn, tăng thêm hỗn độn chi kiếm đa trọng uy lực. Rốt cục, là đem đao chi đạo cho đánh tan, còn sót lại hỗn độn chi kiếm uy năng, hung hăng oanh kích tại Kim Tán Chí trên thân thể. Kim Tán Chí mặc dù có phòng ngự bảo vật hộ thân, có thể nhục thể của hắn, lại là xa xa không bằng Cảnh Ngôn. Kiếm ảnh rơi vào trên người của hắn, thân thể của hắn lập tức như giống như sao băng bay ngược mà đi, đồng thời trong miệng của hắn, liên tục nhổ ra huyết dịch. Hơn nữa chưa khôi phục thần hồn thể thương thế, hắn toàn bộ tinh thần đều thoáng cái uể oải rất nhiều. Thành công rồi, Cảnh Ngôn lập tức đại hỉ. Phía trước một khắc, Cảnh Ngôn còn là phi thường khẩn trương. Hắn không biết, lúc này đây công kích chính mình hội sẽ không thành công, cho nên không tới Kim Tán Chí bị trọng thương một khắc này, hắn cũng không thể an tâm. Hiện tại, Cảnh Ngôn biết rõ chính mình thành công rồi, kế hoạch của mình, thuận lợi cho tê liệt chủ quan Kim Tán Chí mang đến trầm trọng đả kích. Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào. Hắn lần nữa thi triển trung cực hư vô, hướng về bay ngược Kim Tán Chí truy đánh tới. Chương 2288, chém giết Kim Tán Chí. Kim Tán Chí râu tóc đều dựng, giống như điên cuồng. Hắn đều không nhớ rõ trên mình một lần ăn lớn như vậy thiếu, là từ lúc nào rồi. Hắn căn bản tự không có nghĩ qua, lần này đi ra tự mình ra tay diệt giết một cái nhân loại, chính mình lại hội bị thương. Tại bay rớt ra ngoài trong quá trình, Kim Tán Chí điên cuồng phát ra gào rú. Hắn biết rõ, chính mình mới vừa rồi là chủ quan rồi, chúng Cảnh Ngôn quỷ kế. Thứ đáng chết này, như thế nào sẽ công kích thần hồn thể bí pháp? Kim Tán Chí toàn thân thần lực kích động, hắn cố gắng ổn định thân hình, xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến ở xa một mảnh nhỏ vặn vẹo không gian hướng về chính mình truy kích tới. Cái này chết tiệt hèn hạ tiểu tử, hắn chẳng lẽ là muốn giết chết ta sao? Kim Tán Chí biết rõ cái kia phiến vặn vẹo không gian, Cảnh Ngôn ngay tại hắn trong bao. Hắn rốt cục ổn lại, ổn định thân thể về sau, áp chế không nổi thương thế, hắn lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một kiếm kia, lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Giờ này khắc này, hắn kỳ thật cần có nhất tìm yên lặng địa phương chữa thương. Trên người hắn có không ít chữa thương đan dược, thương thế kia thế mặc dù so sánh nghiêm trọng, có thể tại cấp cao nhất đan dược trị liệu xong, dùng không được bao lâu là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Về phần thần hồn thể thương thế, ngược lại là cũng không tính nghiêm trọng. Kim Tán Chí có chút do dự, là lập tức ly khai, hay là lại ra tay cùng Cảnh Ngôn chém giết. Nếu như ly khai, cái kia sư phụ Kim Hải Vương giao phó cho nhiệm vụ của hắn, hắn tự kết thúc không thành rồi. Dùng sư phụ tính tình, nhất định sẽ đối với hắn có chỗ bất mãn. Một món đồ như vậy việc nhỏ, hắn cũng làm không được. Sư phụ cũng có thể tức giận a. Đáng giận, Kim Tán Chí nghiến răng nghiến lợi, mà cũng bởi vì cái này ngắn ngủi do dự, thi triển trung cực hư vô Cảnh Ngôn đã thuấn di đến chỗ gần, thân ảnh hiển hiện ra. Không có bất kỳ nói nhảm, thần hồn phong bạo tiếp tục oanh kích, lúc này đây Kim Tán Chí đã có chuẩn bị, thần hồn phong bạo bị chống đỡ đỡ được. Nhưng là, ngăn cản thần hồn phong bạo cũng không phải rất chuyện dễ dàng, thần hồn phong bạo dù sao cũng là rất đặc thù công kích hình thức. Hắn ngăn cản thần hồn phong bạo, cũng cần phân ra tinh lực. Oanh, hỗn độn chi kiếm ra lại, kiếm quang ngưng hiện, tập sát mà đến. Hiện tại Cảnh Ngôn đã không có bất kỳ lưu thủ, hoàn toàn là toàn lực ứng phó tư thái, đem lực công kích tăng lên tới lớn nhất trình độ. Kim Tán Chí cũng thi triển đao chi đạo ngăn cản, nhưng là, Cảnh Ngôn sử dụng hồng mông đạo văn, xác thực thật lợi hại. Hồng mông đạo văn tại lượng bên trên, khả năng trước mắt không phải rất nhiều, nhưng là cái này thần văn chất lại cực cao, thậm chí đã vượt qua đao chi đạo chất. Tại hồng mông đạo văn phía dưới, đao chi đạo uy năng tiêu hao phi thường cực nhanh. Phốc, Kim Tán Chí lại một lần bị kiếm quang đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, Kim Tán Chí ý thức được, mình nếu là còn không chạy trốn, khả năng thật sự có nguy hiểm tánh mạng. Hắn bất chấp nhiều như vậy, tự tính toán lại để cho sư tôn thất vọng, hắn cũng cần trước giữ được tánh mạng nói sau. Cái này Cảnh Ngôn, so với hắn trong dự liệu muốn nguy hiểm nhiều lắm. Kim Tán Chí chuẩn bị chạy thục mạng, trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn có thể sẽ không dễ dàng lại để cho Kim Tán Chí đào thoát mất. Trọng lực lĩnh vực hàng lâm, tác dụng tại Kim Tán Chí trên người. Kim Tán Chí đỉnh phong thời điểm, cũng không thể bỏ qua trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Hiện tại hắn đã bị trọng thương, trọng lực lĩnh vực đối với hắn ảnh hưởng tựu càng lớn. Tại trọng lực lĩnh vực dưới tác dụng, Kim Tán Chí lại thì không cách nào thoát khỏi mất thi triển trung cực hư vô Cảnh Ngôn đuổi giết. Đáng giận, đáng chết, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Kim Tán Chí thật sự muốn điên rồi, dùng hắn trước mắt tình huống, ngăn không được Cảnh Ngôn công kích. Liền chạy trốn, rõ ràng đều làm không được, tại Cảnh Ngôn liên tục oanh kích phía dưới, Kim Tán Chí thương thế càng phát nghiêm trọng. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hắn có thể phát huy ra đến thực lực tựu càng ngày càng thấp. Chết đi cho ta, Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang chớp liên tục. A, Kim Tán Chí thê lương kêu thảm thiết. Kim Tán Chí, bị Cảnh Ngôn giết chết. Sinh mệnh khí tức tán loạn, lưu lại một câu đã thiên sang bách khổng thi thể. Nhìn qua cỗ thi thể này, Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu, căng cứng tinh thần lỏng xuống. Một trận chiến này, đối với Cảnh Ngôn mà nói, xác thực cực kỳ không dễ dàng. Có thể nói, nếu bàn về chiến đấu chân chính lực, hắn thì không bằng Kim Tán Chí. Nếu như Kim Tán Chí theo bắt đầu, mượn ra toàn bộ tinh lực, như vậy Cảnh Ngôn cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội giết chết Kim Tán Chí. Có lẽ Cảnh Ngôn có thể đào thoát mất, nhưng tuyệt đối giết không chết Kim Tán Chí. Kim Tán Chí, sơ suất quá, cuối cùng nhất gãy tại Cảnh Ngôn trong tay, ném đi tính mạng. Đến chết, hắn đều không cam lòng, một nhị giai chí tôn, có lẽ so sánh giàu có a. Cảnh Ngôn khôi phục một lát, liền tới đến Kim Tán Chí thi thể phụ cận. Hắn cánh tay vung lên, thần lực bao trùm đi ra ngoài, đem Kim Tán Chí di động không gian thu đi qua, đương nhiên kể cả cái kia trường đao vũ khí cùng phòng ngự chí bảo. Hoa một chút thời gian, Cảnh Ngôn đem di động không gian cấm chế phá giải, thần niệm dò xét đi vào. Lập tức, Cảnh Ngôn con mắt trợn tròn, di động không gian trong bảo vật, hoàn toàn vượt ra khỏi Cảnh Ngôn đoán trước. Cảnh Ngôn ngờ tới, một cái uy tín lâu năm hỗn độn chí tôn, tài phú nhất định sẽ rất nhiều. Nhưng cũng không có nghĩ đến, lại sẽ thêm đến loại trình độ này. Cho tới nay, bởi vì Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực, hắn kiếm lấy tài nguyên tốc độ đều là rất nhanh. Có thể nói, Cảnh Ngôn tuyệt phần lớn thời gian đều tính toán so sánh giàu có. Nhưng khi Cảnh Ngôn xem xét Kim Tán Chí tùy thân di động không gian về sau, mới biết được cái gì là chính thức giàu có. Cái này di động không gian trong, mặc dù không có như hắc tử bảo vật như vậy, nhưng hắn tiếp theo một cấp bảo vật, số lượng thật sự rất nhiều. Liền tiên thiên bảo vật, đều có thiệt nhiều kiện. Đây là hỗn nguyên bát bảo thạch, rõ ràng khoảng chừng 8 khối nhiều. Cảnh Ngôn trong lòng bàn tay một phen, trong tay nhiều hơn một miếng màu đen tay cỡ bàn tay vật phẩm. Hỗn nguyên bát bảo thạch, vật ấy, chính là hỗn độn vũ trụ trong phi thường chân quý một loại khoáng thạch, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Luận giá trị, mặc dù còn so ra kém tại nữ châm phủ đệ cảnh môn bái kiến Lam Lạc xuất ra hạ lễ trạm Lam hỗn nguyên đạo tinh, nhưng giá trị thượng sai cách cũng không phải rất lớn. Huống hồ, tại đây khoảng chừng 8 miếng hỗn nguyên bát bảo thạch. Hỗn nguyên bát bảo thạch, ẩn chứa nguyên tố tinh hoa là phi thường bằng bạc. Đã có vật ấy, cảnh môn đối với hồng mông đạo văn tìm hiểu, có thể tiếp tục nữa rồi. Như kim tán trí như vậy hỗn độn trí tôn, tài phú xác thực sẽ rất không hợp thói thường. Nói như vậy, sống được càng lâu hỗn độn trí tôn, hắn tài phú sẽ càng nhiều. Một cái kim tán trí tài phú, tự kinh người như thế, có thể tưởng tượng, như kim hải vương, nữ châm nương nương những cao giai này trí tôn tài phú, đem sẽ có bao nhiêu. Cũng khó trách, nữ châm nương nương nhìn thấy nghề thường vũ y, chạm lam hỗn nguyên đạo tinh các thứ thời điểm, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Cũng liền gặp được cảnh môn xuất ra hắc tử thiên thể thời điểm, khôn ngoan khẽ nhúc nhích cho. Xác thực cũng thế, chính là chút ít tại bình thường trí tôn trong mắt cũng không có so chân quý bảo vật, tại nữ châm nương nương loại này cấp độ cường giả trước mặt cũng không coi vào đâu rồi. Cảnh môn hao tốn một ít thời gian, đơn giản đem kim tán trí di sản kiểm kê sửa sang lại thoáng một phát, liền toàn bộ đều chuyển rời đến chính mình càn khôn thế giới trong. Chương 2289, nhặt xác, thu hoạch lớn, hỗn độn trí tôn, quá giàu có rồi. Cảnh môn lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lại nói tiếp, cái này kim tán trí, hay là cảnh môn chém giết cái thứ nhất hỗn độn trí tôn cấp độ cường giả. Tại khai thiên thành thời điểm, cảnh môn cùng bạch tuyết liên thủ cũng chỉ là đả thương nặng bái hỏa đạo thủ lĩnh mà thôi. Mà ở nữ châm phủ đệ, Mạc Khô chém giết Kim Ngọc Điêu, chỉ là một cái thiên tôn sinh linh. Cái kia Kim Ngọc Điêu tài phú mặc dù bị cảnh môn thu, nhưng còn lâu mới có thể cùng kim tán trí so sánh với. Chủ nhân, người không sao chớ. Mạc Khô phi hành tới, nhìn nhìn kim tán trí thi thể, lại nhìn về phía cảnh ngôn hỏi. Mạc Khô mặc dù đi theo tại cảnh ngôn bên người đã có một thời gian ngắn, nhưng lúc này vẫn là động dung. Liên hắn, đều không thể tưởng được cảnh ngôn có thể giết chết kim tán trí. Không có việc gì, chỉ là bị một điểm nhỏ thương, rất nhanh có thể khôi phục. Cảnh ngôn khoát tay áo, còn nói thêm, chúng ta đi. Cảnh ngôn cùng Mạc Khô, tăng thêm tốc độ ly khai. Mà đang ở cảnh ngôn cùng Mạc Khô sau khi rời khỏi, một đạo nhân ảnh dần dần ngưng hiện ra. Đúng là nữ châm nương nương. Trên thực tế, nữ châm nương nương trước khi tựu đã đến kề bên này. Đương nàng chứng kiến cảnh ngôn rõ ràng tại đuổi giết kim tán trí thời điểm, nàng phẫn nộ trong lòng tựu biến thành khiếp sợ. Nàng theo phủ đệ tới, tựu là muốn cứu cảnh ngôn, lại không nghĩ rằng hội chứng kiến như vậy một màn. Cho nên, nàng cũng sẽ không hiện thân, nàng không cần hiện thân nhúng tay cảnh ngôn cùng kim tán trí chém giết rồi. Cái này cảnh ngôn, thật là quái thai. Hắn tại pháp tắc trên tu hành liền hỗn độn trí tôn cũng không phải, lại dựa vào một người sẽ giết một cái nhị giai trí tôn. Hơn nữa, kim tán trí còn không phải bình thường nhị giai trí tôn. Nữ châm nương nương không khỏi phát ra cảm khái. Cảnh ngôn nếu là ở pháp tắc trên tu hành cũng đạt tới hỗn độn trí tôn cấp độ, kỳ thật thực lực nhiều lắm khủng bố. Cái kia thần văn, hẳn là tựu là luân hồi đạo trong thần văn. Cảnh ngôn, chẳng lẽ đã có chỗ nắm giữ? Nữ châm nương nương tâm niệm chuyển động, nàng vung tay lên, mang theo kim tán trí thi thể, cùng nhau biến mất tại không gian ở trong. Nữ châm nương nương đem kim tán trí thi thể mang về phủ đệ, hơn nữa lập tức đem tin tức này truyền cho Kim Hải Vương. Kim tán trí sau khi chết, Kim Hải Vương kỳ thật sẽ biết, hắn đang đứng ở cực độ tức giận cùng nghi hoặc ở bên trong, nữ châm nương nương liền đưa tin cho hắn. Mang theo ngập trời tức giận, Kim Hải Vương dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới nữ châm phủ đệ. Hắn có khởi binh ý hỏi tội, hắn hoài nghi là nữ châm nương nương giết kim tán trí. Kim Hải Vương dù thế nào cân nhắc suy đoán, cũng không cho là mình đại đệ tử kim tán trí sẽ chết tại cảnh ngôn trong tay. Cho nên rất lớn khả năng, tựu là nữ châm nương nương ra tay, diệt sát kim tán trí. Nếu thật là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ châm nương nương mặc dù thực lực thâm bất khả chắc, nhưng hắn Kim Hải Vương cũng không trở thành sợ nữ châm nương nương. Nữ châm nếu không cho hắn một cái giải thích hợp lý, hắn tuyệt đối sẽ không nén giận, hắn nhất định phải một cách nói. Đạo hữu, Kim Hải Vương vừa tới đến nữ châm phủ đệ, nữ châm nương nương chỉ thấy Kim Hải Vương, nữ châm nương nương hướng Kim Hải Vương chắp tay. Đồng thời, nữ châm nương nương còn đem kim tán trí thi thể phóng ra, để lại tại Kim Hải Vương trước mặt. Nữ châm, ta cần một lời giải thích. Kim Hải Vương phẫn nộ ánh mắt nhìn qua nữ châm nương nương, hắn đã rất cố gắng khắc chế chính mình lửa giận. Kim Hải Vương đạo hữu, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Nữ châm nương nương ánh mắt nhắm lại. Kim Hải Vương dáng người phi thường cao lớn, có một đôi hồng sắc đôi mắt, thoạt nhìn so sánh hung ác. Hắn nghe được nữ châm nương nương những lời này, trong hơi thở không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nữ Trâm nương nương làm gì giả bộ hồ đồ, đệ tử của ta Kim Tán Chí là chết như thế nào? Kim Hải Vương cười lạnh nói, a, cái này ta ngược lại là biết rõ, Kim Tán Chí muốn chặn giết Cảnh Ngôn, lại bị Cảnh Ngôn phản sát rồi. Ta nhìn thấy Kim Tán Chí thi thể, liền thuận tiện mang về. Dù sao, ta cùng với Kim Hải Vương đạo hữu ngươi cũng là người quen cũ, Kim Tán Chí là đệ tử của ngươi, đem hắn thi thể giao cho ngươi điểm ấy việc nhỏ cũng là ta phải làm. Nữ Trâm nương nương nhàn nhạt ngữ khí nói ra, cái gì, bị Cảnh Ngôn phản sát, điều này sao có thể, cái kia Cảnh Ngôn, làm sao có thể giết ta đại đệ tử Kim Tán Chí. Kim Hải Vương nghe được nữ Trâm nương nương lời nói về sau, vô ý thức tự khẽ quát một tiếng. Cái này quá không hợp thói thường rồi, hắn khó mà tin được, đạo hữu chẳng lẽ là cảm thấy ta đang nói láo hay sao? Hoặc là, người cho rằng là ta ra tay giết người đại đệ tử. Ha ha, nếu như là ta động thủ, ta sẽ không không thừa nhận, cũng không cần phải không thừa nhận, không phải sao? Nữ Trâm nương nương nhẹ cười rộ lên, Kim Hải Vương ngây ngẩn cả người. Nữ Trâm nương nương nói, xác thực có đạo lý. Nếu thật là nữ Trâm nương nương giết Kim Tán Chí, dùng nữ Trâm nương nương tính cách, tuyệt đối sẽ không không thừa nhận, còn đổ lên Cảnh Ngôn trên người. Nhưng, Kim Hải Vương còn là không thể tin được cái kia Cảnh Ngôn có thể giết chết Kim Tán Chí, kẻ này dựa vào cái gì có thể làm được điểm này. Kim Hải Vương tròng mắt đi lòng vòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đến nữ Trâm phủ đệ trước khi, đều ý định tốt báo nổi hỏi tội. Hiện tại thoáng cái giống như bị ngăn chặn, không cách nào phát tiết đi ra, cái này lại để cho hắn rất khó chịu. Nữ Trâm nương nương vung tay lên, một mảnh màn sáng nhộn nhạo mở. Màn sáng ở bên trong, hai đạo thân ảnh hiển hiện ra, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng có thể chứng kiến là Cảnh Ngôn cùng Kim Tán Chí. Cảnh Ngôn chém giết Kim Tán Chí quá trình, trên đại thể chiếu rọi một lần. Sau khi xem, Kim Hải Vương khí tức ồ ồ đi một tí. Đến nơi này thời điểm, Kim Hải Vương không tin nữa Kim Tán Chí là chết ở Cảnh Ngôn trong tay cũng không khỏi không đã tin tưởng. Nữ Trâm đạo hữu, thật có lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ta còn có việc, cáo từ. Kim Hải Vương hướng nữ Trâm chắp tay, đem Kim Tán Chí thi thể thu hồi về sau, cũng không quay đầu lại lách mình rời đi. Nữ Trâm nương nương híp mắt thần nhìn xem Kim Hải Vương ly khai, đã qua một hồi lâu mới phản hồi ở lại phòng xá. Đáng giận, tiểu súc sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Ly khai nữ Trâm phủ đệ khu vực thiên nhiên pháp trận, Kim Hải Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra. Hắn coi trọng đệ tử Kim Ngọc Điêu, chết rồi. Hắn nhất đệ tử xuất sắc Kim Tán Chí, rõ ràng cũng đã chết. Hơn nữa, cái này hai người đệ tử chết, đều là cùng Cảnh Ngôn có quan hệ trực tiếp. Không giết Cảnh Ngôn, hắn sau này ý niệm trong đầu đều không thể hiểu rõ. Lúc này thời điểm Cảnh Ngôn đã dần dần rời xa nữ Trâm phủ đệ, cưỡi một chiếc hỗn độn phi thuyền, hướng vũ trụ chỗ càng sâu tiến đến. Phi thuyền trên, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô hai người. Theo nữ Trâm phủ đệ, muốn đi vào vu giới, đường xá là cực kỳ xa xôi. Mặc dù là sử dụng hỗn độn phi thuyền không ngừng chạy đi, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, Cảnh Ngôn tiếp tục bế quan tìm hiểu Hồng Mông đạo văn, hắn lại để cho Mạc Khô điều khiển hỗn độn phi thuyền. Mạc Khô mặc dù không tu hành pháp tắc, nhưng điều khiển hỗn độn phi thuyền vẫn là có thể làm được, chỉ cần cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng, hỗn độn phi thuyền bản thân tự có thể tiếp tục phi hành, dường như rất nhỏ cần chủ động khống chế. Mấy chục năm về sau, Cảnh Ngôn hỗn độn phi thuyền đi tới một mảnh yên lặng màu xám khu vực. Cảnh Ngôn đã xong tu luyện, tại đây đã rất tiếp cận vu giới rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem trong tay ngọc bài, lại để cho Mạc Khô cho hỗn độn phi thuyền giảm tốc độ. Chương 2290, cuồng hỉ. Đứng tại hỗn độn phi thuyền bong thuyền, Cảnh Ngôn có chút nhíu mày. Cái này phiến hỗn độn không gian có chút đặc thù. Trong không gian, rõ ràng có một loại vặn vẹo lực lượng tồn tại, hơn nữa cỗ lực lượng này rất cường. Chỉ sợ nhân loại bình thường thiên tôn ở chỗ này đều không thể bình thường phi hành. Thiên tôn phía dưới có thể sẽ trực tiếp bị vặn vẹo lực lượng xé rách thành mảnh vỡ. Cảnh Ngôn ngưng mắt quan sát mảnh không gian này. Ồ, lại là như vậy, khó trách có vặn vẹo lực lượng hình thành, cái này không gian quả nhiên không tầm thường. Bình thường không gian, bộ phận trong đều là mặt bằng, không gian chỉnh thể bên trên thì là có phi thường rất nhỏ độ cong, giống như là dây đàn. Nhưng nơi này không gian lại tràn ngập từng đạo nếp uốn, thật giống như một trang giấy trải qua lần lượt gấp. Trong những nếp uốn này đều có rất khủng bố uy năng chấn động. Cảnh Ngôn rất nhanh liền phát hiện không gian đặc thù chỗ. Đương nhiên, mảnh không gian này trong vặn vẹo lực lượng mặc dù rất cường, nhưng đối với Cảnh Ngôn, Mạc Khô cái này cấp độ sinh linh mà nói uy hiếp cũng không lớn. Cảnh Ngôn thu hồi hỗn độn phi thuyền, dựa theo nữ Trâm nương nương cho Cảnh Ngôn tin tức xem, cái kia vu giới tiết điểm, tự giấu ở phiến khu vực này ở trong. tiếp được muốn làm, tựu là cẩn thận tìm kiếm phụ cận khu vực. Tìm được tiết điểm, có thể tiến vào vu giới. Muốn tại pháp tắc trên tu hành đạt tới hỗn độn chí tôn cảnh giới, mặc dù cũng không nhất định phải tiến vào vu giới. Thế nhưng mà nếu như Cảnh Ngôn muốn nhanh hơn quá trình này, như vậy tiến vào vu giới là trước mắt đến xem cơ hội lớn nhất một loại. Dựa theo nữ châm nương nương theo như lời, vu giới có một cái tên là cực thấp địa phương, có thể đối với Cảnh Ngôn tại thời không pháp tắc bên trên có trợ giúp. Cảnh Ngôn thần hồn phóng thích khai, cẩn thận tìm kiếm. Mạc Khô không tu pháp tắc, cho nên hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đi theo Cảnh Ngôn bên người. Mấy ngày thời gian về sau, thật sự là ẩn nấp, nếu như không phải xác định tiết điểm vị trí, ở này phụ cận, chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy. Khai Thiên Thành tựu so sánh ẩn nấp rồi, nhưng này vu giới, quả thực so Khai Thiên Thành còn muốn ẩn nấp nhiều lắm. Cũng may mắn, có nữ châm nương nương cho ta cái này tọa độ. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gọi ra một hơi, hắn đã tìm được vu giới tiết điểm, trận pháp, tại đây, rõ ràng có trận pháp tồn tại. Rất nhanh, Cảnh Ngôn lại phát hiện tại tiết điểm bốn phía, có trùng trùng điệp điệp trận pháp tồn tại. Những trận pháp này, uy lực đều phi thường to lớn. Cũng may, Cảnh Ngôn nắm giữ Càn Khôn trận đạo, đã là thánh trận sư trình độ. Dùng năng lực của hắn, cũng là có thể cởi bỏ tại đây trận pháp. Cũng không biết, là ai ở chỗ này bố trí trận pháp. Có thể là bên ngoài sinh linh, cũng có thể là vu giới sinh linh. Nếu như là vu giới sinh linh bố trí trận pháp, vậy bọn họ có thể là không hy vọng có ngoại giới sinh linh tiến vào vu giới. Cảnh Ngôn lắc đầu, liền tĩnh hạ tâm, bắt đầu phá giải trận pháp. Cảnh Ngôn không phải dựa vào man lực phá giải, tại phá trận thời điểm, trên cơ bản không có khiến cho trận pháp bắn ngược. Trận pháp số lượng khá nhiều, Cảnh Ngôn trọn vẹn dùng mấy tháng thời gian, mới đưa những trận pháp này đều cởi bỏ, mang theo Mạc Khô tiến vào trong đó. Sau đó, Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô thân ảnh, tự hư không tiêu thất tại mảnh không gian này ở trong. Tại cực kỳ ngắn ngủi mất đi ngũ giác về sau, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cảnh Ngôn chứng kiến, chính mình cùng Mạc Khô đã đi tới một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Tại đây, tựu là vu giới ở trong đi à nha. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía trên, tại đây cùng hỗn độn vũ trụ đơn thể thế giới, khác nhau cũng không lớn. Nếu như không biết cái thế giới này tựu là vu giới, cái kia Cảnh Ngôn còn có thể cho là mình là tiến nhập một cái phi thường ổn định đơn thể thế giới. Mạc Khô, nơi này chính là vu giới. Nữ châm nương nương đã từng nói qua, vu giới là một cái so sánh hung hiểm địa phương, cũng có cao giai chí tôn tồn tại, người tiên tiến nhập của ta Càn Khôn thế giới a. Ta một người hoạt động, mục tiêu nhỏ một ít, Cảnh Ngôn chuyển mục đối với Mạc Khô nói ra. Vâng, chủ nhân, Mạc Khô đương nhiên sẽ không có bất kỳ không muốn, hiện tại Mạc Khô, đối với Cảnh Ngôn mệnh lệnh là hoàn toàn phục tùng. Đặt ở trước kia, Mạc Khô mặc dù sẽ không làm trái Cảnh Ngôn ý tứ, nhưng có đôi khi khả năng trong nội tâm còn sẽ có một ít ý nghĩ của mình. Có thể từ khi hắn tận mắt nhìn thấy Cảnh Ngôn chém giết cái kia nhị giai chí tôn kim tán chí về sau, Mạc Khô tự hoàn toàn buông tha cho chính mình tiểu tâm tư. Cảnh Ngôn quan sát thoáng một phát hoàn cảnh, liền tùy tiện định rồi một cái phương hướng phi hành. Của ta tốc độ phi hành, rõ ràng giảm xuống nhiều như vậy. Cái này vừa bay đi, Cảnh Ngôn liền phát hiện một vấn đề. Hắn tốc độ phi hành, so tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, thấp xuống trọn vẹn 2/3. Tùy theo, hắn xác định một sự kiện, cái thế giới này pháp tắc chi lực, nếu so với phía ngoài càng thêm huyền ảo. Cảnh Ngôn lập tức thi triển trung cực hư vô, quả nhiên, liền trung cực hư vô lĩnh vực, đều nhận lấy ảnh hưởng. Thuấn di khoảng cách, xa xa không bằng ở bên ngoài. Cảnh Ngôn hít một hơi, trung cực hư vô, Cảnh Ngôn vẫn đang có thể thi triển. Bất quá, thuấn di khoảng cách, lại ngắn rất nhiều. Đang quen thuộc hoàn cảnh về sau, Cảnh Ngôn ngược lại cũng không phải quá để ý điểm này. Phi hành sau một khoảng thời gian, Cảnh Ngôn đồng tử, rồi đột nhiên rụt thoáng một phát. Sau đó, hắn liền từ thiên không đáp xuống đến trên mặt đất, hắn khiếp sợ nhìn xem bốn phía. Cái này, làm sao có thể, ta không phải xuất hiện ảo giác đi à nha. Thế nhưng mà, dùng thần hồn của ta cường độ, coi như là cao giai chí tôn, cũng rất không có khả năng để cho ta liền ngăn cản đều làm không được liền trực tiếp lâm vào huyễn cảnh. Trừ phi là luân hồi đạo cái kia cấp độ bảo vật. Miêu nhãn thảo, thật là miêu nhãn thảo. Hơn nữa không phải một cây, tại đây khoảng chừng hơn 10 gốc miêu nhãn thảo. Cảnh Ngôn hô hấp đều ồ ồ rồi. Miêu nhãn thảo, một loại đỉnh cấp thần thảo. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, miêu nhãn thảo là cực kỳ hy hữu thần thảo tài nguyên. Có thể nói, tự là hỗn độn chí tôn, muốn đạt được miêu nhãn thảo đều không dễ dàng. Tự là Cảnh Ngôn, trước hắn mặc dù đạt được qua miêu nhãn thảo, có số lượng cũng không nhiều. Miêu nhãn thảo là một loại ẩn chứa cường đại nguyên tố tinh hoa thần thảo. Tại hỗn độn vũ trụ, mặc dù là Cảnh Ngôn, muốn biết đến một cây miêu nhãn thảo cũng không dễ dàng. Nhưng là bây giờ, tại Cảnh Ngôn trước mặt, rõ ràng có trọn vẹn hơn 10 gốc miêu nhãn thảo. Cảnh Ngôn, đương nhiên không cách nào ức chế kích động trong lòng. Phát tài, thật sự là phát tài. Coi như là lần này ta không có cơ hội tiến vào vùng địa cực, nhưng có thể được đến những miêu nhãn thảo này, cũng coi như không có uổng phí đến. Cảnh Ngôn mừng rỡ chuyển ý niệm trong đầu. 1, 2, 3, trọn vẹn 16 gốc miêu nhãn thảo. Ha ha ha, Cảnh Ngôn thoải mái cười ra tiếng. Không có chút gì do dự, Cảnh Ngôn lập tức bắt đầu ngắt lấy miêu nhãn thảo. Miêu nhãn thảo cũng không cao đại, ước chừng có nửa mét độ cao. Miêu nhãn thảo, chỉnh thể hiện ra vi màu xám, nhưng ở hắn đỉnh, có một ít so móng tay tre còn muốn nhỏ tử sắc tiểu hoa. Đem miêu nhãn thảo ngắt lấy tới trong tay, Cảnh Ngôn có chút hít một hơi, bắt đầu cẩn thận phân biệt. Hắn cũng sợ, sợ chính mình nhận sai rồi, nếu như trước mặt những thứ này chỉ là một loại cùng miêu nhãn thảo cực kỳ tương tự chính là thần thảo, cái kia chính mình chẳng phải là bạch cao hứng hụt rồi. Trải qua phân biệt về sau, Cảnh Ngôn sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Xác nhận không sai, cái này là miêu nhãn thảo, giá trị liên thành đỉnh cấp thần thảo. Chương 2291, thật bá đạo. Cảnh Ngôn nhanh hơn động tác, đem toàn bộ miêu nhãn thảo đều hái xuống, bỏ vào càn khôn thế giới. Ngắt lấy qua miêu nhãn thảo, Cảnh Ngôn cũng không theo mặt đất bay lên, hắn bắt đầu ở bốn phía tìm tòi. Tại đây đã có miêu nhãn thảo, khả năng cũng sẽ có những thứ khác thần thảo. Sau một lát, Cảnh Ngôn thì có phát hiện mới. Ha ha, hoa lạc hoa, đó là hoa lạc hoa. Tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt, xuất hiện một khỏa hoa thụ. Cái này khỏa hoa thụ, ước chừng có hơn 2 mét cao, thân cây vi màu đỏ sậm. Mà ở hắn nửa bộ phận trên, có nhiều đóa lớn cỡ bàn tay lục sắc đóa hoa. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng hít hà, có thể trong không khí ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi. Đây không phải mùi thơm, hương vị rất kỳ quái, thậm chí có thể nói là có chút thối. Nhưng là, cái này đặc thù mùi đúng là hoa lạc hoa có lẽ có là hương vị. Cảnh Ngôn một cái lắc mình, liền đã đến hoa lạc hoa phụ cận. Không chút do dự, Cảnh Ngôn đem cái này nghiêm chỉnh khỏa hoa thụ đều đào, trồng tại chính mình càn khôn thế giới ở trong. Tại hỗn độn vũ trụ, hoa lạc hoa là cùng miêu nhãn thảo ngang nhau cấp độ thần thảo, đồng dạng ẩn chứa mênh mông nguyên tố tinh hoa. Thật sự là phát đạt, Cảnh Ngôn tiếp tục tìm tòi bốn phía. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn đình chỉ xuống, bởi vì ở trước mặt của hắn là một mảng lớn huyết vân thảo. Không phải một cây, không phải vài cọng, mà là suốt một mảng lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có hơn 1.000 gốc nhiều. Chứng kiến cái này một mảng lớn huyết vân thảo, Cảnh Ngôn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Huyết vân thảo hiếm có trình độ, xác thực so ra kém miêu nhãn thảo cùng hoa lạc hoa. Nhưng là, hắn giá trị đồng dạng là phi thường đại. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, một ít hỗn độn chí tôn cấp độ sinh linh sử dụng chữa thương đan dược, sử dụng chủ yếu tài liệu tựu là huyết vân thảo. Cảnh Ngôn đối với huyết vân thảo cũng rất quen thuộc, hắn càn khôn thế giới trong, bây giờ còn có 3 gốc huyết vân thảo tồn kho. Thế nhưng mà, mặc dù nói huyết vân thảo so miêu nhãn thảo, hoa lạc hoa hơi thông thường gặp một ít, nhưng trước mặt cái này một mảng lớn huyết vân thảo, hay là đem Cảnh Ngôn cho dọa sợ. Điều này sao có thể đâu, như loại này đỉnh tiêm thần thảo, là rất khó tìm được. Tự tính toán có địa phương có thể sinh trưởng, có thể cũng sẽ không rất nhiều. Hơn nữa, loại này thần thảo sinh trưởng đều cần rất nhiều năng lượng. Tại cùng một chỗ, rất ít có thể phát hiện nhiều gốc đồng thời sinh trưởng. Mà ở trong đó, lại khoảng chừng hơn 1.000 gốc, thậm chí thêm nữa. Cảnh Ngôn cũng đầy là nghi hoặc, ta đến cùng, đã đến một cái như thế nào địa phương? Chẳng lẽ tại thế giới này ở bên trong, thần thảo khắp nơi đều là sao? Chẳng lẽ, tại đây sinh linh đều không cần những này thần thảo? Cảnh Ngôn cảm giác mình đều có chút phát mộng, mặc kệ, trước ngắt lấy nói sau. Cảnh Ngôn cũng lười được suy nghĩ nhiều như vậy, đã phát hiện, tự không thể bỏ qua. Cảnh Ngôn bắt đầu ngắt lấy huyết vân thảo, một cây, lưỡng gốc, những này thần thảo, đều cực kỳ quý trọng, ngắt lấy thời điểm cũng muốn rất cẩn thận. Một cái gây chuyện không tốt, tiếp theo lại để cho huyết vân thảo trực tiếp báo hỏng mất. Cho nên, ngắt lấy tốc độ cũng không có khả năng rất nhanh. Cho dù là Cảnh Ngôn, cũng muốn từ từ sẽ đến. Đáng chết, chết tiệt trộm cướp người, thật to gan, lại dám vào nhập ô gia dược điền trộm cắp thần thảo. Lúc này thời điểm, có hai đạo thân ảnh, cấp tốc hướng về Cảnh Ngôn vị trí vào tới. Tại cấp tốc phi hành thuật ở bên trong, cái này hai đạo thân ảnh trong miệng còn phát ra gầm lên. Bọn hắn nói trộm cướp người, đúng là chỉ Cảnh Ngôn. Xem ra, cái chỗ này cũng không phải vô chủ, mà là mỗi cái thế lực tài sản riêng. Cảnh Ngôn, bị cho rằng là ăn cắp người. Tại đây hai đạo thân ảnh cấp tốc xông lại thời điểm, Cảnh Ngôn cũng đã phát hiện cái này hai cái rất nhanh tới gần sinh linh. Hắn đình chỉ ngắt lấy, ngưng mắt nhìn lại. Cái này hai cái sinh linh, tướng mạo bên trên cùng nhân loại rất tiếp cận. Muốn nói khác nhau, tựu là thoạt nhìn phi thường cường tráng, toàn thân đều là cơ bắp, tướng mạo bưu hãn một ít. Đối với cái này hai cái sinh linh gầm lên, Cảnh Ngôn cũng đã nghe được, hắn trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Xem ra, tại đây thần thảo cũng không phải tùy tiện có thể ngắt lấy. Cảnh Ngôn trông mà thèm nhìn một chút trước mặt mảng lớn huyết vân thảo, hắn ngắt lấy đến tuyết vân rực rỡ, mới đạt tới mấy chục gốc. Xem ra được buông tha cho, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù có chút không bỏ, nhưng đây là có chủ thứ đồ vật. Cảnh Ngôn đối mặt cái kia hai cái sinh linh, chờ đối phương tới gần. Hai vị, thật là thật xin lỗi, ta không biết những này thần thảo là có chủ. Cảnh Ngôn áy náy nói, chết tiệt kẻ trộm, lá gan của ngươi quá lớn, tiến vào Ô Gia dược điền, ngươi cũng không nghĩ kỹ chính mình có mấy cái đầu. Một sinh linh tức giận quát, cái này hai đạo thân ảnh, đằng đằng sát khí nhìn qua Cảnh Ngôn. Ta không phải cố ý, ta cho rằng, những này thần thảo đều là vật vô chủ, cho nên mới ngắt lấy. Nếu là có chủ, ta đây tựu không ngắt lấy rồi. Cảnh Ngôn lần nữa xin lỗi, thậm chí, hắn cũng có thể đem trước khi ngắt lấy đến thần thảo trả lại cho đối phương. Mặc dù có chút không bỏ, có thể cái kia dù sao cũng là có chủ. Chịu chết đi, có lời gì, đi trong địa ngục nói đi. Cái này hai cái sinh linh căn bản là không nghe Cảnh Ngôn xin lỗi, bọn hắn điên cuồng nổ quát một tiếng, liền hướng về Cảnh Ngôn phát động công kích. Cường hoành sát chiêu, muốn đem Cảnh Ngôn triệt để bao phủ. Ân, thật bá đạo, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có chút căm tức, mình cũng giải thích, cũng nói xin lỗi. Nhưng đối phương, vừa lên đến tự động thủ, hơn nữa xem tư thế hoàn toàn tựu là không nương tay, là nhất định phải đem chính mình giết chết. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn trưởng ấn một phen, thần lực cuốn sạch ra. Công kích Cảnh Ngôn hai cái sinh linh, thực lực cũng không tính rất cường. Thoạt nhìn, ước chừng cũng tự tương đương với nhân loại bình thường thần chủ cấp độ võ giả mà thôi. Loại này cấp độ, tại Cảnh Ngôn trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trưởng ấn mang tất cả phía dưới, hai cái sinh linh thân hình, trực tiếp gục đã bay đi ra ngoài. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn hắn cũng không có hung hăng cản quấy tư cách. Hai cái sinh linh lập tức tự ý thức được, bọn hắn cái này là đụng phải cọng rơm hơi cứng tử rồi. Cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ ra hỏa, cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Hai người ánh mắt một đôi, không chút do dự nhanh chóng lui lại. Tiểu tử, ngươi chờ, tiến vào Ô Gia dược điền, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai cái sinh linh lui lại bên trong, còn mở miệng uy hiếp Cảnh Ngôn. Hừ, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía trước mặt mảng lớn huyết vân thảo. Vốn định đem thần thảo còn trở về sau đó rời đi, bất quá, các ngươi đã bá đạo như vậy, vậy thì trách không được ta rồi. Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu, tiếp tục ngắt lấy huyết vân thảo. Cái gì, các ngươi không có tính sai, có người tiến vào chúng ta Ô Gia dược điền. Đã tại ngắt lấy thần thảo, chuyện gì xảy ra, dược điền trận pháp vì sao không có bất kỳ phản ứng. Cái kia hai cái cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua sinh linh, đứng tại một gã nhìn về phía trên địa vị rất cao sinh linh trước mặt, đưa bọn chúng chứng kiến đến cảnh tượng báo cáo. Cái kia địa vị rất cao sinh linh, tràn đầy nghi hoặc nói một câu. Ô Gia dược điền, đều là có trùng trùng điệp điệp đại trận thủ hộ. Một khi có người ngoài tiến vào, lớn như vậy trận lập tức sẽ khởi động, ngăn cản người từ ngoài đến tiến vào. Tự tính toán đại trận không cách nào hoàn toàn hạn chế ở người từ ngoài đến, cái kia Ô Gia người cũng nhất định sẽ lập tức đạt được báo động trước. Chương 2292, Đại Đào Đặc Đào. Có người ngoài xâm nhập, có thể dược điền trận pháp lại không có khởi động, cái này quả thật có chút cổ quái. Hai người các ngươi miêu tả thoáng một phát cái kia ăn cắp người bộ dạng. Địa vị tương đối cao đàn ông đạo. Vâng, cái kia ăn cắp người thoạt nhìn tựa hồ rất tuổi trẻ, nhưng là thực lực phi thường cường đại. Chúng ta cảm thấy, hắn rất có thể là một vị vu sư. Hai người chúng ta cùng hắn giao thủ, hoàn toàn không có ngăn cản năng lực. Hai cái cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua sinh linh nói ra. Vu sư, chết tiệt kẻ trộm, mặc dù hắn thật là vu sư, dám vào nhập chúng ta Ô Thị bộ lạc ăn cắp, cũng phải chết. Địa vị tương đối cao sinh linh cắn răng, dược điền thủ vệ đại đội trưởng, cùng ta xuất phát. Vị này sinh linh vung tay lên, rầm rầm rầm, một đám hùng hổ sinh linh, rất nhanh xuất hiện. Những sinh linh này, thân hình mỗi cái cũng không có so cường tráng, toàn thân cơ bắp đều cao cao cố lấy. Bọn hắn đại đa số, trên người quần áo và trang sức đều so sánh kỳ quái, nhìn về phía trên giống như là dùng da thú đơn giản bao khỏa thoáng một phát. Hai người các ngươi dẫn đường, đi. Địa vị tương đối cao sinh linh ra lệnh một tiếng. Cái này một đội nhân mã, lập tức bay vút lên mà lên. Cái này phiến dược điền, đúng là Ô Thị bộ lạc tư nhân sản nghiệp. Dược điền, cũng có chuyên môn hộ vệ đội ngũ trông coi. Cái kia địa vị tương đối cao sinh linh, là dược điền hộ vệ đội ngũ đầu lĩnh, phụ trách cái này phiến dược điền an toàn. Dược Điền bị ăn cắp, vậy hắn làm đầu lĩnh, nhất định là khó từ hắn tội trạng. Cho nên, hắn phải đem cái kia kẻ trộm bắt lấy hoặc là giết chết. Vị này đầu lĩnh, tên gọi Ô Liệt, cảnh giới đã là tiếp cận vu sư. Tại vu giới, vu sư cảnh giới tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ. Ô Liệt chỗ dẫn đầu đội ngũ thành viên, mỗi cái đều là tương đương với nhân loại thần chủ cấp độ võ giả. Cảnh Ngôn vẫn còn đào lấy huyết vân thảo. Bất quá, lúc này Cảnh Ngôn động tác rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, điều này sẽ đưa đến có đôi khi hội ngắt lấy thất bại, làm cho huyết vân thảo báo hỏng, nhưng Cảnh Ngôn cũng bất chấp nhiều như vậy. Vừa rồi cái kia hai cái sinh linh, nói đây là cái gì Ô gia dược điền. Hiển nhiên, cái này Ô gia, khẳng định không phải chỉ có mấy cái sinh linh, hẳn là có một đoàn sinh linh. Hai cái sinh linh ly khai, tất nhiên sẽ hồi đi cầu viện. Dùng không được bao lâu, đại đội nhân mã sẽ đã đến. Cho nên, Cảnh Ngôn rất thời gian đang gấp A, tăng thêm tốc độ mặc dù có khả năng làm cho đào lấy thất bại, nhưng là so cẩn thận từng ly từng tí tiến độ nhanh không ít. Đường Ô Liệt mang theo hộ vệ đội đến thời điểm, Cảnh Ngôn đã đem cái này phiến huyết vân thảo đào tiếp cận 1/4 bộ dạng, báo hỏng huyết vân thảo có chừng hơn 10 gốc. Ô Liệt đã đến về sau, chứng kiến bị Cảnh Ngôn đào lấy huyết vân thảo, trong mắt đều tựa hồ muốn phun ra lửa diễm đến. Thực tế, chứng kiến cái kia hơn 10 gốc báo hỏng mất huyết vân thảo, hắn càng là hận không thể ăn hết Cảnh Ngôn. Chết tiệt kẻ trộm, nhận lấy cái chết, bên trên, giết hắn đi. Ô Liệt huy động trong tay như là phương thiên hỏa kích dạng vũ khí, gào thét liên tục. Mấy chục tên Ô thị bộ lạc dược điền hộ vệ, tại đạt được đầu lĩnh Ô Liệt mệnh lệnh, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng Cảnh Ngôn vào tới. Hừ, quấy giày ta ngắt lấy thần thảo, xem ra phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một trầu. Cảnh Ngôn xoay người, ngón tay nhẹ nhàng hướng về hư không một chảo. Mênh mông thần lực, lưu chuyển mà ra. Những phóng tới kia Cảnh Ngôn Ngô thị bộ lạc hộ vệ, đều phảng phất thoáng cái đập lấy trên tường, nguyên một đám cao tốc phi hành thân ảnh, đều ngạnh xanh xanh ngừng lại. Bởi vì cường đại quán tính, bọn hắn đều tráng váng đầu não trướng, toàn thân đều có tí ti đau đớn chuyển đến. Cho ta xuống đây đi. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, cánh tay huy động. Trên bầu trời mấy chục tên hộ vệ, đồng thời trụy lạc, thật giống như hạ sủi cảo bình thường, phi thường đẹp mắt. Thống lĩnh Ô Liệt thấy như vậy một màn, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ bối rối. Hắn ý thức được, cái này kẻ trộm thực có thể là một gã vu sư. Như nếu như đối phương là vu sư, cái kia tựu không phải mình có thể đối phó được rồi. Cái này một đội hộ vệ, cũng rất khó đối với vu sư cấu thành quá lớn uy hiếp. Kẻ trộm nhận lấy cái chết, Ô Liệt gào thét một tiếng, cầm trong tay vũ khí, tự mình hướng về Cảnh Ngôn xung phong liều chết mà đến. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Ô Liệt, hắn nhìn ra Ô Liệt hẳn là những người này thủ lĩnh. Chờ Ô Liệt chạy nước rút đến một nửa, Cảnh Ngôn đứng tại trên mặt đất, ngón tay đối với hư không nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ngưng kết thần lực phát ra tiếng thét hướng về chính chạy nước rút Ô Liệt oanh tới. Oanh, Ô Liệt thân hình, dùng càng tốc độ nhanh đổ trở về. Đáng chết, cái này kẻ trộm thực lực quá mạnh mẽ, hắn nhất định là vu sư cảnh giới. Không được, ta được lập tức bẩm báo bộ lạc cao tầng. Ô Liệt biết rõ chính mình làm không được Cảnh Ngôn, hắn ngược lại là cũng dứt khoát, lập tức hạ lệnh hộ vệ đội lui lại. Tin tức, rất nhanh tựu bên trên trình diện Ngô thị bộ lạc cao tầng bên trong. Dược Điền tiến nhập kẻ trộm, là một gã vu sư. Hừ, coi như là vu sư, dám vào nhập Ngô thị bộ lạc Dược Điền, cũng phải chết. Ngô thị trong bộ lạc, một gã tướng mạo tương đối so sánh tuổi trẻ sinh linh, âm tàn ngữ khí nói một câu. Người này sinh linh, chính là Ngô thị bộ lạc tộc trưởng nhi tử, tên gọi Ô Lỗ, mặc dù so sánh tuổi trẻ, nhưng ở không lâu trước khi đã có vu sư thực lực, thì ra là tương đương với nhân loại thiên tôn thực lực. Không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, Ô Lỗ liền mang theo trong bộ lạc vài tên cường giả xuất phát. Ngô thị bộ lạc, khoảng cách Dược Điền không tính xa. Bất quá, tóm lại hay là chậm trễ một ít thời gian. Đường Ô Lỗ mang theo mấy cường giả tiến vào Dược Điền thời điểm, Cảnh Ngôn đã đem huyết vân thảo cho đào được không sai biệt lắm. Vốn là chỉnh tề lấy sinh trưởng huyết vân thảo một khu vực như vậy, lúc này biến thành trụi lủi một mảnh. Trên mặt đất, ngoại trừ huyết vân thảo bị đào lấy lưu lại nguyên một đám hố bên ngoài, tựu là những báo hỏng kia không có còn lại giá bao nhiêu giá trị huyết vân thảo rồi. Cái này phiến Dược Điền ở bên trong, có lẽ còn có những thứ khác thần thảo a. Ân, tiếp tục tìm tìm. Cảnh Ngôn đang đào hết huyết vân thảo về sau, không có lập tức rời đi, hắn tiếp tục hướng về bốn phía siêu tầm. Cảnh Ngôn phán đoán không có sai, Ô thị bộ lạc Dược Điền trong, thần thảo chủng loại tổng số lượng đều rất kinh người, hắn rất nhanh lại phát hiện hơn 10 gốc miêu nhãn thảo. Cái này hơn 10 gốc miêu nhãn thảo cũng không hoàn toàn thành thục, như hiện tại tựu đào lấy ra, dược hiệu khả năng chỉ có thành thục miêu nhãn thảo 8 thành tả hữu. Bất quá, dù vậy, giá trị cũng là cực kỳ trân quý rồi. Đào, Cảnh Ngôn chỉ là thoáng chần chờ một chút, mà bắt đầu động thủ. Đem cái này hơn 10 gốc chưa hoàn toàn thành thục miêu nhãn thảo lần nữa đào lấy về sau, tiếp tục tìm kiếm. Ha ha, lại có phát hiện, lại là băng nhan thảo, tốt, rất tốt, đào, ta đào đào đào, cảnh môn đại đào đặc đào. Tại ở xa, ô liệt chờ dược điền hộ vệ đội thành viên, đều đang giám thị lấy cảnh môn. Bọn hắn chứng kiến cảnh môn điên cuồng đào móc ngắt lấy ngô thị bộ lạc thần thảo, cả đám đều có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng là, bọn hắn hết cách rồi, thực lực của bọn hắn, căn bản là không cách nào ngăn cản một vị vu sư cường giả, chỉ có thể cầu nguyện lấy bộ lạc cao tầng đến nhanh một chút, đem cái này chết tiệt kẻ trộm cho tháo thành tám khối. Viện binh rốt cuộc đã tới, tổng cộng là 6 cái sinh linh, cầm đầu là ô thị bộ lạc thiếu chủ ô lỗ. Chương 2293, trong lòng nhỏ máu. Thiếu chủ, kẻ trộm là ở chỗ này, ô liệt lập tức nghênh tiếp trước, chào sau chỉ hướng cảnh ngôn chỗ vị trí phẫn nộ nói ra. Không cần ô liệt nói, thiếu chủ ô lỗ cũng nhìn thấy vẫn còn đại đào đặc đào cảnh ngôn. Con xúc sinh chết tiệt, trộm đến chúng ta ô thị bộ lạc trên đầu. Hừ, chúng ta ô thị bộ lạc dược điền danh khí đại, những năm gần đây này muốn trộm cắp kẻ trộm còn thật không ít. Bất quá, bọn hắn đều không có kết cục tốt. Thiếu chủ ô lỗ lạnh giọng quát, ô lỗ trên mặt cũng không có lộ ra quá sốt ruột biểu lộ, chỉ là ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào cảnh ngôn. Bởi vì, cảnh ngôn hiện tại người còn ở nơi này, chỉ cần người vẫn còn, cái kia hết thảy là tốt rồi nói. Tự tính toán cảnh ngôn trộm lấy nhiều hơn nữa thần thảo, một hồi giết chết cảnh ngôn về sau, thần thảo hay là hội trở lại ngô thị bộ lạc trong tay. U, lại đây giúp đỡ. Cảnh ngôn đứng trên mặt đất, đem vừa mới đào lên băng nhan thảo thu lại. Xoay chuyển ánh mắt xem hướng lên bầu trời nói ra. Xúc sinh, muốn chết. Thiếu chủ ô lỗ mãnh liệt lao xuống hướng cảnh ngôn. Tại ô lỗ bên người năm cái ô thị bộ lạc cường giả nhìn thấy thiếu chủ ô lỗ đã động thủ, cũng đều trước tiên đi theo chạy nước rút. 6 cái sinh linh, tận tất cả đều là vu sư cảnh giới, chiến lực có thể nói biêu hãn. Hừ, tự coi như người thật sự là vu sư, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại ô lỗ xem ra, cảnh ngôn đã là cái chết người đi được. Thật sự là bực bội, đến rồi một đám lại một đám, chậm trễ ta đào lấy thần thảo. Cảnh ngôn khoát khoát tay, cút đi, cảnh ngôn khí tức ngưng tụ, trong thiên địa pháp tắc chi lực hội tụ. Có thể chứng kiến, tại cảnh ngôn trước người, pháp tắc chi lực ngưng tụ thành một tầng gợn sóng. Gợn sóng hơi khẽ chấn động, hướng về ô lỗ thiếu chủ chờ sinh linh nhấc lên tới. Rõ ràng còn dám hoàn thủ, thiếu chủ ô lỗ gặp cảnh ngôn ra tay phản kích, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Chỉ là... hắn thét dài thanh âm chưa hoàn toàn phát ra tới, thân thể đã bị pháp tắc gợn sóng cho tung bay đi ra ngoài. Hắn, căn bản là khống chế không nổi thân thể bay ngược. Không chỉ có là hắn, liền mặt khác mấy cái đi theo hắn chạy nước rút vu sư cảnh giới sinh linh, cũng đều là giống nhau kết cục. Ổn định thân hình ô lỗ, sắc mặt thay đổi. Hắn ý thức được, đối diện cái này kẻ trộm, không phải bình thường vu sư. Thiếu chủ, người này thực lực rất mạnh, rất có thể là tiếp cận đại vu cảnh giới. Một gã vu sư đối với ô lỗ nói ra, bọn hắn theo cảnh ngôn điều khiển pháp tắc chi lực đoán được, cảnh ngôn có lẽ còn không phải đại vu. Cái thế giới này đại vu, tự là ngoại giới hỗn độn chí tôn. Ở cái thế giới này, đại vu số lượng kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Cái này cũng bình thường, toàn bộ hỗn độn vũ sao mà rộng lớn, thế nhưng mà, hỗn độn chí tôn số lượng cũng không phải rất nhiều. Tự nói khai thiên thành liên minh a, toàn bộ khai thiên thành liên minh, đều tìm không thấy mấy cái hỗn độn chí tôn. Cũng tựu thú tộc thực lực cường một ít. Tại cảnh ngôn cùng Bạch Tuyết trước khi, cả nhân tộc đều không có hỗn độn chí tôn tung tích. Tại vu giới, đại vu số lượng đồng dạng tương đối ít. Cái này ô thị bộ lạc, tại vu giới cũng là tương đối mạnh thế lực. Nhưng này cái trong bộ lạc, đại vu cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Ô lỗ sắc mặt biến đổi, khởi động đại trận, tuyệt đối không thể để cho cái này đồ đáng chết trốn thoát rồi. Thiếu chủ lập tức hạ lệnh, dược điền đại trận, rất nhanh đã bị khởi động. Cảnh ngôn tự nhiên cũng cảm ứng được năng lượng biến hóa. Xem ra được đi rồi, cái này ô thị bộ lạc rất có thể có hỗn độn chí tôn tồn tại, có lẽ còn không chỉ một cái. Như có, hỗn độn chí tôn có lẽ rất nhanh tựu sẽ đi qua. Tiếp tục lưu lại dây dưa, cũng không có ý gì. Bất quá, trước khi đi, ta còn phải lại đào một ít thần thảo. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng ngưng, hắn gặp ô lỗ bọn người đều không có đón thêm gần ý tứ, cũng lười được mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi. Tiếp tục đào thần thảo mới là trọng yếu nhất. Ô thị bộ lạc chính thức cao tầng, rốt cục đã bị kinh động. Đại vu cấp độ thái thượng trưởng lão xuất động, chạy tới bộ lạc dược điền. Cảnh ngôn lại đào đi một tí chân quý thần thảo về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa bầu trời. Mặc dù chỗ đó, chưa chứng kiến bóng người, nhưng là cảnh ngôn đã cảm ứng được một cỗ cường hoành năng lượng chấn động. Được đi rồi, lúc này đây đến, chỉ sợ là hỗn độn chí tôn. Cảnh Ngôn trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, chư vị, cáo từ, cảm tạ các ngươi Ô thị bộ lạc thần thảo, đa tạ đa tạ. Cảnh Ngôn hướng về phía thiếu chủ Ô Lỗ bọn người chắp tay, sau đó nhanh chóng phi đằng. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Thiếu chủ Ô Lỗ cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường, rất có thể khoảng cách đại vu cấp độ đều không xa. Nhưng là, bọn hắn Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão đều sắp đến dược điền rồi. Tại thái thượng trưởng lão đến trước khi đến cái này chút thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn không có khả năng phá vỡ dược điền thủ hộ trận pháp. Dược điền đối với Ô thị bộ lạc cũng là trọng yếu phi thường, cho nên tại đây thủ hộ trận pháp đều có thể kháng trụ đại vu cường giả công kích. Đại vu muốn tại trong thời gian ngắn phá vỡ, đều là chuyện không thể nào. Cho nên, cái này kẻ trộm tuyệt đối đi không hết. Nhưng là sau một khắc, thiếu chủ Ô Lỗ nụ cười trên mặt tựu biến mất, mà chuyển biến thành chính là khiếp sợ. Bởi vì hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn thân ảnh, rõ ràng không thể tưởng tượng xuyên qua trận pháp bình chướng. Điều này sao có thể? Hắn đương nhiên không biết, tại dược điền trận pháp khởi động về sau, Cảnh Ngôn thì có chuẩn bị. Cảnh Ngôn thần niệm, đã sớm tìm kiếm được trận pháp hạch tâm. Dùng Cảnh Ngôn tại trên trận pháp tạo nghệ hơn nữa bản thân thực lực cường đại, muốn đi ra trận pháp bình chướng, cũng không phải chuyện khó khăn. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể đợi đến lúc Ô thị bộ lạc hỗn độn chí tôn đi vào trước khi mới không vội không chậm ly khai. Thiếu chủ Ô Lỗ, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Cảnh Ngôn thân ảnh đi xa. Ô Lỗ, chuyện gì xảy ra? Theo một giọng nói truyền đến, một đạo già nua thân ảnh hàng lâm. Thái thượng trưởng lão đại nhân, thân ảnh già nua hàng lâm, ở đây Ô thị bộ lạc thành viên, kể cả thiếu chủ Ô Lỗ, tất cả đều cung kính chào. Dược điền chuyện gì xảy ra? Thái thượng trưởng lão, thấy được một mảnh đống bừa bộn dược điền, cũng động dung rồi. Thái thượng trưởng lão đại nhân, là kẻ trộm, có kẻ trộm xâm nhập dược điền. Ô Lỗ vội vàng nói, kẻ trộm đâu? Thái thượng trưởng lão quát hỏi, chạy, vừa mới chạy. Ô Lỗ vẻ mặt xấu hổ, tiếp tục nói, thái thượng trưởng lão đại nhân, cái kia kẻ trộm thực lực rất cường, khả năng tiếp cận đại vu cảnh giới. Hơn nữa, hắn rõ ràng có thể trong chớp mắt sẽ xuyên qua tại đây trận pháp bình chướng. Vèo, thái thượng trưởng lão căn bản là không có nghe hắn nói tiếp, tại thoáng điều tra về sau, liền thân ảnh lóe lên, là hướng về Cảnh Ngôn rời đi phương hướng truy kích. Ô Lỗ bọn người, cũng đều biểu lộ ngưng trọng đi theo. Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, trong lòng đều tại nhỏ máu, hắn cha nhìn một chút dược điền, liền biết rõ lần này tổn thất đến cỡ nào cực lớn. Cái này dược điền, đối với Ô thị bộ lạc là trọng yếu phi thường. Chết tiệt kẻ trộm, thái thượng trưởng lão, điên cuồng thúc giục thần lực, truy kích lấy Cảnh Ngôn. Ân, tốc độ nhanh như vậy, Cảnh Ngôn cảm thấy chính mình phía sau, cường đại khí tức đang tại tới gần. Lúc này đây tại Ô thị bộ lạc dược điền, Cảnh Ngôn thu hoạch phi thường to lớn, cho nên hắn cũng không muốn sẽ cùng đối phương dây dưa. Dùng thực lực của hắn, đương nhiên không phải sợ đối phương có hỗn độn chí tôn cảnh giới cường giả. Chương 2294, sỉ nhục, Cảnh Ngôn cũng nhanh hơn tốc độ phi hành, thậm chí thi triển trung cực hư vô thuấn di. Nhưng là, dù vậy mà đều không thể thoát khỏi cái kia Ô thị bộ lạc hỗn độn chí tôn truy kích. Thậm chí Cảnh Ngôn còn cảm giác được, đằng sau ngoại trừ Ô thị bộ lạc hỗn độn chí tôn, còn có nhiều đạo khí tức như ẩn như hiện. Rất có thể tựu là những thiên tôn kia cảnh giới sinh linh. Bọn hắn tốc độ phi hành như thế nào nhanh như vậy? Cảnh Ngôn có chút buồn bực, Cảnh Ngôn cảm thấy, Ô thị bộ lạc hỗn độn chí tôn, thực lực chắc có lẽ không vượt qua chính mình. Thế nhưng mà tốc độ kia, lại là so với chính mình còn muốn mau hơn không ít. Nếu không là ỷ vào trung cực hư vô thuấn di, hiện tại chính mình khả năng đều bị đuổi kịp rồi. Kỳ thật cái này cũng bình thường, cái thế giới này mặc dù cũng là chín đại pháp tắc vận chuyển, nhưng pháp tắc cùng ngoại giới vẫn có một ít khác nhau. Cảnh Ngôn ở cái thế giới này, tốc độ bên trên chỉ có tại bên ngoài 1/3. Mà cái thế giới này sinh linh, cũng đã đối với pháp tắc chi lực phi thường quen thuộc, bọn hắn tựu là sinh trưởng ở địa phương ở cái thế giới này sinh linh. Chờ Cảnh Ngôn hoàn toàn quen thuộc cái thế giới này về sau, tốc độ phi hành khẳng định cũng sẽ tăng lên, mặc dù không cách nào đạt tới ngoại giới tốc độ, nhưng là tất nhiên sẽ so hiện tại nhanh nhiều lắm. Cảnh Ngôn toàn lực phi hành, lúc này thời điểm, trước mặt một đạo thon thả thân ảnh bay tới. Cảnh Ngôn cũng không có ở ý, cái này vu giới khẳng định cũng có rất nhiều người tu hành. Chính mình phi hành ở bên trong, đụng phải mặt khác người tu hành thật là tự nhiên sự tình. Cùng Cảnh Ngôn tương đối phi hành sinh linh, là một gã nữ tính, thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Nàng tại tiếp cận Cảnh Ngôn về sau, tựa hồ cũng đã nhận ra Cảnh Ngôn đằng sau người truy kích. Xem Cảnh Ngôn tình huống, nàng đoán ra Cảnh Ngôn là ở bị đuổi giết. Nhanh lên tới gần ta. Nàng đối với Cảnh Ngôn nói ra, nhanh một chút, chậm thêm cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện, ta là muốn giúp cho ngươi. Nàng tiếp tục nói, Cảnh Ngôn hơi sững sờ, sau đó cẩn thận dò xét đối phương. Đây là người, phi thường xinh đẹp nữ tử, mặc một bộ hắc y, dáng người vô cùng tốt. Tại quá ngắn do dự về sau, Cảnh Ngôn phi hành tiếp cận qua đi, đương nhiên cũng là thần lực vận chuyển, bảo trì đề phòng. Chỉ thấy, cô gái mặc áo đen ngọc thủ vung bỗng nhúc nhích, một tầng nhàn nhạt màn sáng lưu chuyển mà ra, đem hai người bao phủ ở bên trong. Sau đó, màn sáng biến mất, Cảnh Ngôn thần sắc ngưng tụ, pháp tắc chi lực chấn động, hắn cho rằng cô gái mặc áo đen là muốn động thủ. Bất quá, sau đó Cảnh Ngôn tự đình chỉ động tác. Cái này cô gái mặc áo đen, cũng không phải muốn động thủ với hắn. Cảnh Ngôn phát hiện, chính hắn cùng cô gái mặc áo đen hai người thân thể, xuất hiện một loại cực kỳ cổ quái biến hóa. Hai người bọn họ thân thể, giống như đã đi ra vốn là không gian tiến vào một cái khác không gian. Nhưng là, lại cùng tầm thường vị diện không gian cũng không giống với, hắn tại cái không gian này trong vẫn là có thể rõ ràng cảm giác đến nguyên không gian hết thảy, liền phía sau đuổi giết chính mình Ô thị bộ lạc thành viên khí tức, cũng đều vô cùng rõ ràng. Nhanh thu liếm khí tức, không muốn vận chuyển thần lực điều khiển pháp tắc. Cô gái mặc áo đen thoáng lộ ra đến lo lắng đối với Cảnh Ngôn nói. Cảnh Ngôn ngừng tạm liền nghe theo. Cái này cô gái mặc áo đen, chỉ là thiên tôn cảnh giới tu vi. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại có thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới uy lực thân thể. Tự tính toán hắn bất động, lại để cho cô gái mặc áo đen công kích, cô gái mặc áo đen cũng giết không được hắn. Cho nên, Cảnh Ngôn làm theo. Rất nhanh, Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão đã đến chỗ gần. Vị này thái thượng trưởng lão, ánh mắt nhìn quét bốn phía, thần niệm trải rộng ra. Hắn, hiển nhiên là đang tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Kỳ quái, như thế nào đột nhiên biến mất, Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, một mực đều đã tập trung vào Cảnh Ngôn khí tức, cho nên hắn xác định, Cảnh Ngôn là ở kề bên này đột nhiên biến mất. Hắn tập trung khí tức, cũng là tại lập tức gián đoạn. Là Ô thị bộ lạc Ô Nham thái thượng trưởng lão, ngươi như thế nào trêu chọc hắn, cô gái mặc áo đen thấy rõ truy kích Cảnh Ngôn người. Nàng sắc mặt hơi đổi, thấp giọng kinh hô, một đôi mắt đẹp trừng mắt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn sờ lên cái mũi, cũng không biết từ đâu nói lên. Nhưng theo cô gái mặc áo đen lời nói có thể đoán được, tên kia truy kích chính mình hỗn độn chí tôn, là cái kia Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, tên gọi Ô Nham. Tựa hồ, danh khí cũng là rất lớn, ít nhất cái này cô gái mặc áo đen nhận đối phương. Ô thị bộ lạc thiếu chủ Ô Lỗ, còn có mấy cái vu sư cường giả, thiên, ngươi đến cùng đã làm nên trò gì? Lại để cho Ô thị bộ lạc nhiều như vậy đại nhân vật đuổi giết ngươi, còn xuất động thái thượng trưởng lão đại vu. Cô gái mặc áo đen tựa hồ có chút hối hận xen vào việc của người khác rồi. Bất quá hiện tại tình huống này, nàng hối hận cũng vô dụng rồi, chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Thái thượng trưởng lão đại nhân, cái kia kẻ trộm đâu? Thiếu chủ Ô Lỗ nhìn chung quanh, hỏi thăm Ô Nham. Kẻ trộm khí tức, ở chỗ này biến mất, Ô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Biến mất, trưởng lão đại nhân. Có phải hay không là trốn đến tùy thân trong không gian? Ô Lỗ suy đoán nói, chỉ thấy Ô Nham lắc đầu, hắn thần niệm, đã dò xét qua mảnh không gian này, cũng không phát hiện bất luận cái gì năng lượng chấn động. Nói như vậy, coi như là kẻ trộm tàng nhập một ít tùy thân trong không gian, cũng tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết để lại. Những di động không gian kia, bao nhiêu đều có năng lượng chấn động tràn lan, nhất là tại hắn chủ nhân tiến vào hắn về sau, rất khó làm đến không hề sơ hở. Trên thực tế cũng là như thế. Ví dụ như, tự tính toán Cảnh Ngôn tiến vào càn khôn thế giới, cái kia Ô Nham trước đã tập trung vào khí thức của hắn, cũng có thể tìm được càn khôn thế giới. Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn nhìn một chút cô gái mặc áo đen. Người này cô gái mặc áo đen, không biết dùng cái gì bảo vật, rõ ràng có thể làm đến nước này. Mà ngay cả hỗn độn chí tôn, đều không thể dò xét đến. Cảnh Ngôn sở dĩ kết luận, cô gái mặc áo đen là vận dụng đặc thù bảo vật, cũng là bởi vì, cái này cô gái mặc áo đen chỉ là một cái thiên tôn cảnh giới người tu hành, thì ra là cái này vu giới vu sư cảnh giới người tu hành. Cảnh giới này, muốn tránh đi hỗn độn chí tôn thì ra là đại vu dò xét, dựa vào bản thân thực lực khẳng định không có khả năng. Đáng chết, cái này kẻ trộm, khẳng định tựu là tại kề bên này biến mất. Tìm, nhất định phải đưa hắn tìm ra, Ô Nham tức giận gầm thét một tiếng, cái này kẻ trộm, lại để cho bọn hắn Ô thị bộ lạc dược điền tổn thất rất lớn. Hơn nữa, chuyện này như truyền đi, vậy đối với Ô thị bộ lạc danh vọng cũng tự hội có đả kích rất lớn. Đường đường Ô thị bộ lạc dược điền, rõ ràng bị một cái kẻ trộm xâm nhập trộm lấy đại lượng chân quý thần thảo, còn làm cho đối phương thành công ly khai. Cái này, tuyệt đối là Ô thị bộ lạc sỉ nhục. Kẻ trộm, bọn hắn nói ngươi là kẻ trộm, ngươi trộm Ô thị bộ lạc thứ đồ vật sao? Nhất định là không giống thứ đồ tầm thường, bằng không thì bọn hắn sẽ không ra động đại vu đến đuổi giết ngươi. Cô gái mặc áo đen nhìn xem Cảnh Ngôn, thấp giọng nói. Ô Nham đại vu không tìm được ngươi tựa hồ là không bỏ qua rồi, chúng ta được ly khai phiến khu vực này. Bằng không thì, chúng ta sẽ có bạo lộ nguy hiểm. Cô gái mặc áo đen không đợi Cảnh Ngôn trả lời, lại tiếp tục nói. Đón lấy, Cảnh Ngôn liền phát hiện, hắn ẩn tàng cái này đặc thù không gian lại bắt đầu chậm chạp di động. Cảnh Ngôn vội vàng nhìn về phía cái kia đại vu Ô Nham, phát hiện Ô Nham tựa hồ cũng không nhận thấy được cái này đặc thù không gian di động. Chương 2295, mời chào. Cảnh Ngôn cùng cô gái mặc áo đen ẩn thân tại đặc thù không gian trong, lặng lẽ hướng ở xa di động, dần dần cách này Ô Nham chờ Ô thị bộ lạc người càng ngày càng xa. Ô Nham tuy là đại vu, có thể thủy chung không có dò xét đến Cảnh Ngôn cùng cô gái mặc áo đen tung tích. Đương khoảng cách xa tới trình độ nhất định về sau, cô gái mặc áo đen bắt đầu dần dần gia tốc. Một lát sau, Cảnh Ngôn đã nhìn không tới Ô Nham bọn người. Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, cô gái mặc áo đen hay là mang theo Cảnh Ngôn giấu ở đặc thù không gian trong lại nhiều phi hành một thời gian ngắn. Thẳng đến, xác định sẽ không bị Ô Nham phát hiện về sau, nàng mới cánh tay vung lên. Theo bốn phía ánh sáng thoáng vặn vẹo về sau, Cảnh Ngôn cùng thân thể của nàng một lần nữa về tới nghĩa rộng thế giới. Đa tạ đạo hữu tương trợ, Cảnh Ngôn đối với cô gái mặc áo đen chắp tay. Cảnh Ngôn không cách nào chính xác đoán được cô gái mặc áo đen niên kỷ, cái này cô gái mặc áo đen thoạt nhìn tự nhiên tuổi trẻ, nhưng là vì vu giới pháp tắc đặc thù, cho nên mà ngay cả tại sinh tử pháp tắc bên trên đạt tới viên mãn Cảnh Ngôn, cũng không thể trực tiếp nhìn ra cô gái mặc áo đen cụ thể niên kỷ. Cho nên, Cảnh Ngôn xưng hô đối phương vi đạo hữu. Không cần khách khí, bất quá, người lá gan ghê gớm thật, liền Ô thị bộ lạc thứ đồ vật ngươi cũng dám trộm. Xem bọn hắn hổn hển bộ dạng, bọn hắn nhất định tổn thất rất lớn. Cô gái mặc áo đen nhiều hứng thú đánh giá Cảnh Ngôn. Thực lực của ngươi khẳng định cũng rất mạnh a. Ô thị bộ lạc đại vu ra tay, đều không thể đuổi theo ngươi. Lúc này đây, Ô thị bộ lạc cần phải mất thể diện. Cô gái mặc áo đen tiếp tục nói, nàng không có hỏi tới Cảnh Ngôn trộm Ô thị bộ lạc cái gì đó, hiển nhiên là sợ phạm húy kiêng kỵ. Nàng đối với Ô thị bộ lạc, tựa hồ không có bất kỳ hảo cảm. Ô thị bộ lạc xấu mặt, nàng giống như thật cao hứng. Ô thị bộ lạc, thực lực rất cường đại sao? Cảnh Ngôn thuận thế hỏi, hắn vừa tới đến vu giới, đối với cái thế giới này có thể nói là hoàn toàn lạ lẫm. Cái kia Ô thị bộ lạc đã có hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, chắc hẳn ở cái thế giới này cũng sẽ không là tiểu thế lực. Ngươi, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, cô gái mặc áo đen lập tức sửng sốt một chút. Ô thị bộ lạc cường đại không cường đại, ngươi chẳng lẽ cũng không biết? Cô gái mặc áo đen phảng phất là đã nghe được một cái cười đã vấn đề. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta thật không biết Ô thị bộ lạc mạnh cỡ bao nhiêu. Ta theo rất xa xôi vắng vẻ chi địa đến nơi này, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, đối với Ô thị bộ lạc hoàn toàn không biết. Cảnh Ngôn cười khổ, chăm chú nói ra, cô gái mặc áo đen lần nữa xem kỹ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, sau một lúc lâu, nàng mới gật gật đầu. Khó trách ngươi dám trêu chọc Ô thị bộ lạc, nếu như ngươi biết Ô thị bộ lạc mạnh cỡ bao nhiêu, ngươi chắc chắn sẽ không trêu chọc bọn hắn. Ô thị bộ lạc là ngũ tinh thế lực, cô gái mặc áo đen nói ra. Ngũ tinh thế lực, Cảnh Ngôn trong nội tâm mặc niệm, hắn đối với vu giới ngũ tinh thế lực cũng không có khái niệm. Cũng may, cô gái mặc áo đen lại tiếp tục nói, ngươi sẽ không liền ngũ tinh thế lực cũng không biết a. Ngũ tinh thế lực đã xem như thế lực cường đại nhất rồi. Đương nhiên, chúng ta phiêu linh vực ngũ tinh thế lực hơi chút so mặt khác bốn vực muốn yếu một ít. Ngươi không phải phiêu linh vực a? Nếu như ngươi là phiêu linh vực người tu hành, cái kia chắc chắn sẽ không biết Ô thị bộ lạc tồn tại. Tại phiêu linh vực, không ai không biết Ô thị bộ lạc. Cô gái mặc áo đen nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, ta là không lâu trước khi mới lại tới đây. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn cũng không dám nói chính mình là từ bên ngoài đến, hiện tại hắn căn bản cũng không biết cái thế giới này sinh linh đối với người từ ngoài đến là cái gì thái độ. Nếu như là phi thường căm thù, cái kia sau này mình tựu nửa bước khó đi rồi. Chính mình còn muốn vào nhập nữ châm nương nương theo như lời vùng địa cực. Ta gọi Ảnh Lộ, người thì sao? Cô gái mặc áo đen nói ra tên của mình, tên của ta là Cảnh Ngôn, Ảnh Lộ đạo hữu, lần nữa cảm tạ ngươi tương trợ. Cảnh Ngôn cũng báo ra danh tự, lần nữa hướng Ảnh Lộ tỏ vẻ cảm tạ. Cảnh Ngôn, cái kia trêu chọc Ô thị bộ lạc, Ô thị bộ lạc người có thể sẽ không đơn giản bỏ qua a. Ngươi như tiếp tục lưu lại phiêu linh vực, cái kia sẽ rất khó thoát khỏi Ô thị bộ lạc. Tiếp được, ngươi có tính toán gì hay không? Ảnh Lộ hỏi, cái này, kỳ thật ta cũng không biết, đối với nơi này ta một chút cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Cảnh Ngôn cười cười, Ô thị bộ lạc mặc dù cường đại, nhưng Cảnh Ngôn cũng không phải quá để ý. Tự tính toán hắn không cách nào cùng toàn bộ Ô thị bộ lạc chống lại, nhưng Ô thị bộ lạc muốn giết hắn, chỉ sợ cũng rất khó làm đến, trừ phi Ô Thị Bộ là có cao giai chí tôn. Nói như vậy, người tiếp được đều không có tính toán. Thật tốt quá, không bằng ngươi theo ta hồi chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc a. À, chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc đoạn thời gian này đều tại chiêu mộ cường đại người tu hành. Cảnh Ngôn đạo hữu, thực lực của ngươi tựa hồ cũng rất mạnh, như thì nguyện ý gia nhập Ảnh Thị Bộ Lạc, nhất định có thể có rất tốt đãi ngộ. Ảnh Lộ nghe Cảnh Ngôn nói tiếp được không có kế hoạch, nàng lập tức hưng phấn đối với Cảnh Ngôn khuyên. Ảnh Thị Bộ Lạc, Ảnh Lộ đạo hữu, ngươi cũng biết ta vừa mới trêu chọc Ô Thị Bộ Lạc, ngươi sẽ không sợ ta gia nhập bộ lạc của ngươi về sau Ô Thị Bộ Lạc hội nhằm vào các ngươi bộ lạc sao? Cảnh Ngôn nghi ngờ nói. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi có thể không nên xem thường chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc. Chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc tại Phiêu Linh vực, vậy cũng là thế lực rất lớn. Tự là Ô Thị Bộ Lạc cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc trở mặt. Ngươi nếu là tiến nhập Ảnh Thị Bộ Lạc, chúng ta đây Ảnh Thị Bộ Lạc nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ảnh Lộ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nàng nói, xác thực cũng là sự thật, tại Phiêu Linh vực, Ảnh Thị Bộ Lạc thực lực cũng là có thể xếp phía trước liệt. Mặc dù không bằng Ô Thị Bộ Lạc, có thể cũng không phải Ô Thị Bộ Lạc có thể tùy ý vuốt ve. Hơn nữa, Ảnh Thị Bộ Lạc so sánh đặc thù, bọn hắn cái này bộ lạc thành viên đều cực kỳ am hiểu đánh lén ám sát. Trước khi Ảnh Lộ sử dụng tránh đi ô nham thủ đoạn, tự phi thường cao minh, liền ô nham lớn như vậy vu, đều không thể dò xét đến Cảnh Ngôn cùng Ảnh Lộ chỗ ẩn thân. Cảnh Ngôn không có lo lắng nhiều, tự đáp ứng xuống. Hắn vừa tới đến vu giới, như có thể đi vào một cái thế lực, ngược lại là có thể thừa cơ hiểu rõ vu giới càng nhiều nữa tin tức. Đi, hiện tại chúng ta trở về bộ lạc. Ảnh Lộ thật cao hứng, bởi vì nàng thành công mời chào đã đến Cảnh Ngôn. Nàng mặc dù còn không xác định Cảnh Ngôn thực lực đến cùng như thế nào, nhưng theo trước khi Cảnh Ngôn bị Ô Thị Bộ Lạc đại vu đuổi giết tình huống xem, Cảnh Ngôn cũng là vu sư cảnh giới, chỉ sợ tại vu sư bên trong thực lực đều tính toán tương đối mạnh. Tại Phiêu Linh vực, muốn mời chào đến vu sư cảnh giới người tu hành cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là Ảnh Thị Bộ Lạc lớn như vậy thế lực, cũng cần tốn hao rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Mấy ngày sau, Ảnh Lộ mang theo Cảnh Ngôn đi tới Ảnh Thị Bộ Lạc. Lộ tiểu thư, bái kiến Lộ tiểu thư. Tại tiếp cận Ảnh Thị Bộ Lạc về sau, thì có một ít người tu hành cùng Ảnh Lộ chào hỏi. Tựa hồ, đều là Ảnh Thị Bộ Lạc thành viên. Ảnh Lộ đạo hữu, người tại Ảnh Thị Bộ Lạc địa vị giống như rất cao. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng cảm thấy điểm này. Cùng Ảnh Lộ chào hỏi sinh linh, mặc dù lớn bộ phận thực lực tương đối đều tương đối thấp, nhưng cũng có đừng đạt tới vu sư cảnh giới. Chương 2296, Ảnh Thị Bộ Lạc. Tại đến Ảnh Thị Bộ Lạc trên đường mấy ngày nay, Cảnh Ngôn cùng Ảnh Lộ trao đổi không ít tin tức, nhưng là Ảnh Lộ cũng không nâng lên nàng tại Ảnh Thị Bộ Lạc thân phận, Cảnh Ngôn cũng không có chủ động hỏi thăm. Tại Ảnh Thị Bộ Lạc, phụ thân ta là bộ lạc đại tế tự, cho nên những tộc nhân này đối với ta đều so sánh cung kính. Ảnh Lộ mấp máy miệng chuyển mục nhìn qua Cảnh Ngôn nói. Đại tế tự, Cảnh Ngôn khuôn mặt có chút động, thông qua mấy ngày nay theo Ảnh Lộ khẩu ở bên trong lấy được tin tức, Cảnh Ngôn đối với vu giới cũng hiểu được không ít. Hắn biết rõ, tại một ít thị tộc bên trong, sẽ có đại tế tự như vậy một cái trọng yếu chức vụ, đây là một cái quyền hành rất nặng chức vụ, tại trình độ nhất định bên trên thậm chí có thể chế ước thị tộc tộc trưởng quyền lực. Ảnh Lộ, lại là Ảnh Thị Bộ Lạc đại tế tự con gái. Như Ảnh Thị Bộ Lạc như vậy thị tộc, đại tế tự cơ hồ có thể khẳng định có đại vu cảnh giới thực lực. Thông qua được giải, Cảnh Ngôn biết rõ, tại vu giới cường đại nhất người tu hành hẳn là bị xưng là vu tổ. Vu giới vu tổ, thì ra là ngoại giới cao giai chí tôn. Đương nhiên, vu giới cao giai chí tôn số lượng đồng dạng cực nhỏ. Tại Phiêu Linh vực, đã thật lâu không có vu tổ tung tích hiện thân qua. Vu tổ cao cao tại thượng, tầm thường người tu hành muốn gặp đến vu tổ xác thực là chuyện rất khó. Mà ngay cả ngũ tinh thế lực Ô Thị Bộ Lạc bên trong, Ảnh Lộ nói đều không có vu tổ tồn tại. Phải biết rằng, Ô Thị Bộ Lạc tại Phiêu Linh vực chính là số một thế lực lớn đại dòng họ. Cảnh Ngôn còn biết, Ảnh Thị Bộ Lạc cùng Ô Thị Bộ Lạc quan hệ một mực đều so sánh khẩn trương. Ảnh Thị Bộ Lạc cùng Ô Thị Bộ Lạc cũng thường thường phát sinh xung đột, ngay tại vài thập niên trước, Ảnh Thị Bộ Lạc còn cùng Ô Thị Bộ Lạc đã làm một khung, lúc ấy hai cái thị tộc đều chết hết không ít thành viên. Ảnh Thị Bộ Lạc chỉnh thể thực lực không cách nào cùng Ô Thị Bộ Lạc so sánh với, có thể Ảnh Thị Bộ Lạc ưu thế là bọn hắn am hiểu ám sát. Bọn hắn sở tu luyện công pháp, đại bộ phận đều thích hợp đánh lén ám sát. Mà ngay cả bọn hắn vũ khí, cơ bản đều có chứa che giấu hành tung hiệu quả. Trước Ảnh Lộ trợ giúp Cảnh Ngôn tránh né ô nham đuổi giết tựu là dùng một kiện vũ khí, là một kiện phi thường cao đoan vũ khí. Nếu không, cũng không có khả năng tránh đi đại vu cường giả ô nham dò xét. Ảnh Lộ mang theo Cảnh Ngôn, tiến vào đến Ảnh Thị Bộ Lạc ở trong. Gần đây một thời gian ngắn, Ảnh Thị Bộ Lạc đúng là cực lực chiêu mộ hảo thủ. Vì thế, còn chuyên môn phái một vị bộ lạc trưởng lão phụ trách chuyện này. Chỉ là, chuyện này tiến triển lại cũng không phải khiến người rất hài lòng. Cường đại người tu hành, số lượng xác thực quá ít. Cái này vài chục năm nay, ảnh thị bộ lạc chỗ chiêu mộ đến người tu hành ở bên trong, cũng chỉ có 4 gã đạt tới vu sư cảnh giới. Những thứ khác, đều là vu sư phía dưới người tu hành. Đã làm lại để cho cái này 4 gã vu sư vi ảnh thị bộ lạc hiệu lực, bộ lạc cũng là hao tốn rất lớn một cái giá lớn. Hết cách rồi, nếu như ngươi không xuất ra đầy đủ thành ý, không thể để cho bọn hắn tâm động, cái kia những vu sư này cường giả khả năng quay người sẽ rời đi. Ảnh Lộ đạo hữu, các ngươi ảnh thị bộ lạc đệ tử tựa hồ không phải rất nhiều a. Cảnh Ngôn cái này cùng nhau đi tới, gặp được ảnh thị bộ lạc người tu hành xác thực không phải rất nhiều. Dựa theo Ảnh Lộ trước khi nói, ảnh thị bộ lạc tại Phiêu Linh vực cũng là đứng đầu trong danh sách đại dòng họ. Dòng họ đệ tử, có lẽ rất nhiều mới đúng. Lớn như vậy dòng họ, đặt ở hỗn độn vũ trụ ở bên trong, cái kia dòng họ đệ tử tuyệt đối là vô số kể. Tự nói nhân loại cương vực những cũng không phải kia rất cường đại gia tộc kia không ngừng phát triển sinh sôi nảy nở, chỉ cần không xuất ra đại ngoài ý muốn, đệ tử số lượng đều rất kinh người. Liên cấp thấp thế giới cảnh gia tộc đệ tử đều sớm hơn trăm vạn chi cự rồi. Chúng ta ảnh thị bộ lạc đệ tử, số lượng cũng không tính thiếu đi, không thể so với ô thị bộ lạc ít hơn nhiều. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta bộ lạc còn có một chút đệ tử lúc này đều không tại bộ lạc ở trong. Như đều trở về, người đã biết rõ thành viên thì rất nhiều. Ảnh Lộ đối với Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Ảnh Lộ lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút. Kết hợp trước theo Ảnh Lộ khẩu ở bên trong lấy được tin tức, Cảnh Ngôn đã có một loại suy đoán. Chỉ sợ, cái này vu giới sinh linh, sinh sôi nảy nở hậu đại là tương đối khó khăn. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có bộ phận mới bắt đầu sinh linh bản thân cũng là có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, nhưng cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Muốn giống người tộc các loại tộc đàn như vậy, căn bản tựu không khả năng. Cái này vu giới sinh linh, chỉ sợ cũng cùng loại với cái kia bộ phận mới bắt đầu sinh linh. Ảnh Chiến thúc thúc, chính hành tẩu ở bên trong, Ảnh Lộ chứng kiến đâm đầu đi tới một người về sau, lập tức nghênh tiếp trước chào. Vị này tên gọi Ảnh Chiến người, thân phận là ảnh thị bộ lạc thủ tịch trưởng lão, thực lực đã tiếp cận đại vu, tại vu sư bên trong đều có rất ít địch thủ rồi. Hơn nữa, Ảnh Chiến cực kỳ am hiểu ám sát đánh lén. Hắn dưới trướng, khống chế lấy ảnh thị bộ lạc một chi mạnh phi thường lực ám sát đội ngũ. Ảnh thị bộ lạc có thể làm cho thế lực khác kiêng kỵ, Ảnh Chiến ám sát đội ngũ không thể bỏ qua công lao. Tựu là một ít bình thường đại vu, đều so sánh kiêng kỵ Ảnh Chiến ám sát. Cho nên nói, Ảnh Chiến tại ảnh thị bộ lạc địa vị là phi thường độ cao, dùng gần với tộc trưởng, đại tế tự bọn người hình dung cũng không chút nào quá đáng. Mà bây giờ, Ảnh Chiến còn có một công tác, tựu là phụ trách chiêu mộ hảo thủ vi ảnh thị bộ lạc hiệu lực. Đương nhiên, chuyện này trên cơ bản không cần hắn thân lực thân vi. Trừ phi là xuất hiện rất cường đại người tu hành, hắn mới sẽ đích thân ra mặt nói chuyện với nhau. Ảnh Lộ, người có phải hay không lại trộm lén đi ra ngoài? Ảnh Chiến mỉm cười nhìn xem Ảnh Lộ. Hiển nhiên, Ảnh Lộ một người chuồn đi cũng không phải lần một lần hai rồi. Lần này Ảnh Lộ tiến vào ô thị bộ lạc địa bàn, vừa vặn đụng phải Cảnh Ngôn hơn nữa đem Cảnh Ngôn dẫn theo trở lại. Không có, ta ngay tại bộ lạc phụ cận địa vực tùy tiện đi đi. Ảnh Chiến thúc thúc cũng không thường xuyên nói. Gia tộc đệ tử muốn thường thường đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện mới có thể ở tu hành trên đường đi được xa hơn. Ảnh Lộ làm nũng nói ra, ngươi nhà đầu kia, Ảnh Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này chính là, Ảnh Chiến nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong mắt lộ ra một tia lăng lệ ác liệt. Cảnh Ngôn là theo chân Ảnh Lộ cùng một chỗ, mà lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn. Hắn cũng không phải đi lên tự đối với Cảnh Ngôn có địch ý, chỉ là lo lắng Ảnh Lộ kết bạn cái gì loạn thất bát tao người. Ảnh Chiến thúc thúc. Vị này chính là Cảnh Ngôn đạo hữu. Cảnh Ngôn mới đi đến Phiêu Linh vực không lâu, ta vừa mới ở bên ngoài gặp được hắn. Hắn nguyện ý gia nhập chúng ta ảnh thị bộ lạc, Ảnh Lộ giới thiệu nói ra. A, Ảnh Chiến ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn, tựa hồ là tại phán đoán Cảnh Ngôn là không phải cố ý tiếp cận Ảnh Lộ. Cảnh Ngôn thản nhiên cùng Ảnh Chiến đối mặt, Ảnh Chiến trên người có một loại đặc thù uy thế. Hơn nữa, Cảnh Ngôn có thể theo hắn trên người cảm nhận được nhàn nhạt sát khí. Đương nhiên, cái này sát khí không phải nhằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn liền nhị giai chí tôn đều tiêu diệt qua, đương nhiên sẽ không tại một vị tiếp cận chí tôn sinh linh trước mặt câu nệ. Cảnh Ngôn, đây là Ảnh Chiến thúc thúc, là chúng ta ảnh thị bộ lạc thủ tịch trưởng lão. Ảnh Lộ lại đem Ảnh Chiến giới thiệu cho Cảnh Ngôn. Ảnh Chiến trưởng lão, Cảnh Ngôn đối mặt mỉm cười hướng Ảnh Chiến chắp tay. Ân, như Cảnh Ngôn còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn người tu hành, nếu chịu vi ảnh thị bộ lạc hiệu lực, chúng ta tự là phi thường hoan nghênh. Ảnh Chiến nhẹ gật đầu đối với Cảnh Ngôn nói ra, chương 2297, tuyển dụng, Ảnh Chiến lời nói này, thì ra là khách khí thoáng một phát mà thôi. Ảnh Chiến cũng không có cảm thấy Cảnh Ngôn sẽ là một gã thực lực rất mạnh người tu hành, Cảnh Ngôn chỉ là Ảnh Lộ lần này đi ra ngoài cơ duyên xảo hợp kết bạn người tu hành, nếu như tùy tiện tự có thể gặp được một cái vu sư cấp độ cường giả, cái kia Ảnh Thị Bộ Lạc cũng tự không cần vi chiêu mộ người tu hành mà nhức đầu rồi. Phải biết rằng cái này trọn vẹn vài chục năm trong thời gian, Ảnh Thị Bộ Lạc tổng cộng mới chiêu mộ đến 4 gã vu sư, hơn nữa từng cái đều là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Huống hồ, nếu như cái này Cảnh Ngôn là thực lực rất mạnh người tu hành, như thế nào lại đơn giản đi theo Ảnh Lộ đến Ảnh Thị Bộ Lạc. Bởi vậy, Ảnh Chiến trong tiềm thức chỉ là đem Cảnh Ngôn trở thành tầm thường người tu hành, có thể là tướng mạo so sánh đẹp mắt một ít, cho nên mới lại để cho Ảnh Lộ đối với cái này người so sánh có hảo cảm mà thôi. Lớn lên đẹp mắt người, bình thường càng có thể lấy được người khác hảo cảm. Cái này định luật, tại bất kỳ địa phương nào cơ bản đều áp dụng. Ảnh Chiến trưởng lão khách khí, Cảnh Ngôn cười cười, cũng lơ đễnh. Ảnh Lộ, người mang theo vị này Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, đi Thần Võ Điện đăng ký thoáng một phát tin tức a. Tất yếu quá trình, hay là cần đi, Ảnh Chiến lại đối với Ảnh Lộ nói ra. Ảnh Thị Bộ Lạc đối ngoại chiêu mộ người tu hành, tự nhiên là có một ít quá trình, hội căn cứ bị chiêu mộ người cá nhân thực lực, định ra tương ứng trả thù lao, thực lực càng cường trả thù lao cũng sẽ càng phong phú. Ảnh Thị Bộ Lạc Thần Võ Điện, tính toán là cả trong bộ lạc nhất khí phái kiến trúc một trong rồi. Thần Võ Điện ở trong, không gian rất lớn, bất quá, lúc này thời điểm nhưng lại lộ ra không đãng đãng. Theo Ảnh Lộ tiến vào trong đó, liếc trông đi qua, liền cái nhân ảnh đều nhìn không tới. Thần Võ Điện dưới tình huống bình thường, đều là không sử dụng, chỉ có tại chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc gặp được một ít chuyện trọng đại tình lúc, mới có thể triệu tập dòng họ đệ tử đến Thần Võ Điện đến. Bất quá, gần đây một thời gian ngắn, chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc sốt ruột chiêu mộ một ít bên ngoài người tu hành, mới sử dụng Thần Võ Điện. Ảnh Lộ đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra, Cảnh Ngôn gật gật đầu, những chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn giải không được giải cũng không có khác nhau. Ảnh Lộ đã nói, hắn nghe tựu là, xuyên qua đại sảnh, quẹo vào một đạo hành lang, rồi sau đó tiến vào một gian nhỏ một chút gian phòng. Nói là nhỏ một chút, nhưng gian phòng này đồng dạng là rất lớn. Hơn nữa, tại gian phòng trung ương, còn có một cùng loại với lôi đài bình đài. Gian phòng này ngươi, ngồi mấy đạo nhân ảnh, cái này mấy người chứng kiến Ảnh Lộ tiến đến, đều lập tức đứng người lên. Ảnh Lộ là bộ lạc đại tế tự con gái, bản thân cũng là vu sư cảnh giới cường giả, bọn hắn đương nhiên cung kính. Cảnh Ngôn liếc đảo qua đi, tự đoán được cái này mấy cái Ảnh Thị Bộ Lạc thành viên thực lực, mạnh nhất một cái cũng là vu sư cảnh giới, bất quá những thứ khác đều không có đạt tới vu sư cảnh giới, tương đương với nhân loại thần chủ võ giả. Lộ tiểu thư làm sao tới tại đây? Cầm đầu vu sư cường giả đối với Ảnh Lộ thi lễ về sau, cười hỏi. Cái này là bằng hữu ta Cảnh Ngôn, hắn ý định gia nhập chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc, cho nên tới đăng ký thoáng một phát. Ảnh Lộ chỉ thoáng một phát Cảnh Ngôn đối với những người kia nói ra. Mấy người kia ánh mắt đều theo Cảnh Ngôn trên người xẹt qua, cũng không nhìn ra có cái gì kỳ lạ chỗ. Lộ tiểu thư bằng hữu, vậy thì không cần khảo nghiệm. Ta lập tức đăng ký thoáng một phát, sau đó đem thân phận lệnh bài chia vị này Cảnh Ngôn bằng hữu là được. Cầm đầu người kia cười nói ra, lời nói này cũng có đập Ảnh Lộ mã thi ý tứ. Mặt khác đến đây tuyển dụng người tu hành, có thể cũng là muốn trải qua khảo nghiệm thực lực cùng bối cảnh loại bỏ. Người này ý tứ, Cảnh Ngôn có thể trực tiếp gia nhập vào Ảnh Thị Bộ Lạc. Khảo thí cùng loại bỏ quá trình có thể tình lược rồi, dù sao cũng là Ảnh Lộ tiểu thư mang đến người. Phiền toái, Ảnh Lộ nhẹ gật đầu, tính danh, Cảnh Ngôn, cái kia vu sư bắt đầu đăng ký Cảnh Ngôn danh tự. Cảnh Ngôn huynh đệ, cảnh giới của ngươi là, vu sư ngẩng đầu, hỏi Cảnh Ngôn cảnh giới. Vu sư cảnh giới, Cảnh Ngôn nói thẳng, hắn pháp tắc tu hành cảnh giới là thiên tôn cấp độ, thì ra là cái thế giới này vu sư cấp độ. Đương nhiên, Cảnh Ngôn chiến đấu chân chính lực khả năng vượt qua rất nhiều đại vu. Cảnh Ngôn thế nhưng mà giết chết qua nhị giai chí tôn mãnh nhân. Nói là vu sư, đã là rất khiêm tốn được rồi. Bất quá khi Cảnh Ngôn nói mình là vu sư về sau, đối diện mấy người, cả đám đều vô ý thức con mắt mở ra. Cầm đầu chính là cái kia vu sư, ho khan một tiếng. Vu sư, cầm đầu vu sư, tựa hồ là không quá xác định chính mình có nghe lầm hay không. Những năm gần đây này, đến đây tuyển dụng người tu hành không ít, nhưng vu sư lại phượng mao lân giác. Ngược lại cũng không thể trách hắn giật mình, Ảnh Thị Bộ Lạc tại phiêu linh vực mặc dù là rất thế lực cường đại, có thể muốn chiêu mộ đến vu sư, vẫn là tương đối khó khăn. Những người này, dĩ nhiên muốn không đến Ảnh Lộ tùy tiện mang cá nhân trở lại, tựu là vu sư cấp độ cường giả, hơn nữa nhìn đặc biệt tuổi trẻ, tựa hồ niên kỷ đều không có Ảnh Lộ tiểu thư đại bộ dạng. Đúng vậy, ta xác thực là vu sư cảnh giới, Cảnh Ngôn gật gật đầu tăng thêm ngữ khí, Cảnh Ngôn là vu sư cảnh giới người tu hành sẽ không sai. Ảnh Lộ ở một bên cũng nói, Ảnh Lộ là tận mắt thấy, Cảnh Ngôn bị Ô Thị Bộ Lạc Đại Vu Cường Giả Ô Nham đuổi giết. Nếu thực lực không đủ cường đại, sao có thể theo Đại Vu Cường Giả trong tay chạy trốn ra ngoài. Cho nên, mặc dù không có gặp Cảnh Ngôn ra tay chém giết, nhưng Ảnh Lộ cũng tin tưởng Cảnh Ngôn có vô sư thực lực. Cái này, những người kia giúp nhau liếc nhau một cái, có chút chù trừ. Nhất là cầm đầu người này vô sư, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hắn phương mới vừa vặn nói đến Cảnh Ngôn không cần trải qua khảo thí, nhưng là bây giờ. Nếu như Cảnh Ngôn là vô sư cường giả lời nói, vậy thì không giống với lúc trước. Đối đãi một cái vô sư cường giả, Ảnh Thị Bộ Lạc sẽ tiền trả cao ngang trả thù lao, như không thông qua khảo thí, vậy hiển nhiên là không được. Hắn nhìn nhìn Ảnh Lộ, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Lộ tiểu thư, vị này Cảnh Ngôn bằng hữu chính là vô sư cảnh giới cường giả. Chúng ta dòng họ chiêu mộ vô sư cường giả, không phải ta có thể làm chủ được rồi, ta cần đi bẩm báo Ảnh chiến trưởng lão. Người này vô sư chậm rãi nói ra, vô sư phía dưới người tu hành gia nhập, hắn cũng có thể hoàn toàn phụ trách. Nhưng là đối với vô sư cường giả chiêu mộ, tư cách của hắn cũng có chút không đủ rồi. Điểm ấy chuyện nhỏ, còn muốn bẩm báo Ảnh chiến thúc thúc. Ảnh Lộ nhíu mày, có chút bất mãn. Ảnh Lộ đạo hiếu, không có chuyện gì đâu, dù sao cũng không nóng nảy, nói sau cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngôn cũng không phải để ý cười cười đối với Ảnh Lộ nói ra. Cái kia vu sư đối với Cảnh Ngôn áy náy cười cười, rồi sau đó lấy ra một loại đưa tin công cụ, cùng Ảnh chiến đưa tin. Ảnh chiến tại đạt được tin tức về sau, cũng giật mình không nhỏ. Hắn vừa rồi còn bái kiến Cảnh Ngôn, nhưng hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn là vu sư cường giả, nếu như biết đến lời nói, hắn hội hộ tống Cảnh Ngôn cùng Ảnh Lộ cùng lên thần võ điện. Ảnh chiến rất nhanh liền đi tới thần võ điện, lúc này đây, thái độ của hắn cùng vừa rồi, lại có một ít biến hóa. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự là vu sư cường giả, cái kia tuyệt đối không thể lãnh đạm. Ảnh chiến một lần nữa xem kỹ Cảnh Ngôn, cái này Cảnh Ngôn, thật sự sẽ là vu sư cảnh giới. Lần nữa dò xét Cảnh Ngôn về sau, Ảnh chiến hay là cảm giác có chút khó tin. Chương 2298, kết quả khảo nghiệm. Đến cùng phải hay không vu sư, kiểm tra một chút sẽ biết. Đại nhân, bởi vì Cảnh Ngôn là vu sư cấp độ cường giả, cho nên cần ngươi tới tự mình chủ trì khảo thí. Tên kia vu sư đối với Ảnh chiến nói ra. Ân, Ảnh chiến nhẹ gật đầu. Ảnh chiến thúc thúc, Cảnh Ngôn thật là vu sư cảnh giới người tu hành, còn dùng khảo thí sao? Ảnh Lộ chu môi nói ra, vu sư cường giả tuyển dụng, nhất định là cần phải đi qua tất yếu khảo thí. Vu sư cùng vu sư, thực lực sai biệt cũng sẽ rất lớn. Thực lực càng mạnh vu sư, bộ lạc cho trả thù lao tự nhiên là càng cao. Ảnh chiến giải thích nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi không ngại tiếp nhận khảo thí à? Ảnh chiến nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, không ngại, tùy thời có thể. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tốt, vậy làm phiền thỉnh Cảnh Ngôn huynh đệ lên lôi đài. Ảnh chiến lại khách khí nói, lôi đài, tựu là trong phòng chính là cái kia bình đài. Cảnh Ngôn cũng không chần chờ, trực tiếp tựu đi tới. Ảnh Lâm, người đi cùng Cảnh Ngôn bằng hữu luận bàn thoáng một phát. Điểm đến là dừng, Ảnh chiến lại đối với cái kia vu sư nói ra, người này vu sư, tên gọi Ảnh Lâm, là so sánh bình thường vu sư, sức chiến đấu tương đương với nhân loại thứ ba cấp bậc thiên tôn. Vâng, Ảnh Lâm lên tiếng, rất nhanh đi lên lôi đài. Lôi đài bốn phía, rất nhanh thì có một tầng trận pháp màn sáng dâng lên đến. Màn sáng ở bên trong, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp thần văn như ẩn như hiện. Cảnh Ngôn tiên sinh, giữa chúng ta chỉ là đơn giản luận bàn, có một chút liền ngừng lại, thỉnh ra tay đi. Ảnh Lâm khách khí đối với Cảnh Ngôn nói ra, ta xuất thủ trước sao? Cảnh Ngôn chỉ chính mình, mỉm cười nói, đúng, thỉnh Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay công kích ta. Ảnh Lâm gật đầu, Ảnh Lâm đạo hiếu, vậy ngươi cẩn thận rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, trong cơ thể thần lực rất nhanh lao nhanh mà ra. Từng đạo pháp tắc tại Cảnh Ngôn trước người hội tụ. Cảnh Ngôn giơ tay lên, hướng về đối diện Ảnh Lâm nhẹ nhàng vỗ. Tại Cảnh Ngôn ra tay về sau, Ảnh Lâm lập tức cũng cảm giác được đáng sợ uy năng chấn động theo Cảnh Ngôn trên người phóng xuất ra. Hắn sắc mặt ngưng tụ, cũng toàn lực thúc giục thần lực, chuẩn bị ngăn cản Cảnh Ngôn tiếp được công kích. Nhưng sau một khắc, là hắn biết chính mình làm ngăn cản là phí công. Tại Cảnh Ngôn công kích trước mặt, hắn ngăn cản quả thực cùng với giấy cũng không có gì khác nhau. Thân thể của hắn, căn bản là không bị khống chế bắt đầu rút lui, cường thịnh lực lượng, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Thối lui đến lôi đài biên giới, hắn vẫn đang không thể ổn định thân thể, hắn đã có thể cảm giác được sau lưng lôi đài trận pháp bình chướng. Ảnh Lâm trong nội tâm nghĩ đến, may mắn có lôi đài trận pháp bình chướng, nếu không mình khả năng bị một chiêu tựu đánh ra lôi đài rồi. Thế nhưng mà, hắn cái này khẩu khí còn chưa kịp buông ra, hắn cũng cảm giác được thân thể lại hướng lui về phía sau đi. thân thể bốn phía năng lượng chấn động hơi khẽ chấn động, Ảnh Lâm phát hiện, chính mình rõ ràng ra lôi đài, nguy hiểm thật, ngã sắp xuống. Cái này, Ảnh Lâm giật mình nhìn xem trên lôi đài Cảnh Ngôn, lôi đài trận pháp, rõ ràng đều không có ngăn trở thân thể của hắn lui về phía sau. Ảnh Chiến trong con ngươi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đứng tại lôi đài bên ngoài, thấy rất rõ ràng. Lôi đài trận pháp bình chướng, tại đụng chạm Ảnh Lâm thân hình về sau, rõ ràng giống như đã nứt ra một đường vết rách, đem Ảnh Lâm thân thể cho lọt đi ra ngoài. Ảnh Chiến đương nhiên biết rõ, lôi đài trận pháp không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện trục trặc. Sở dĩ tại khi đó liệt đục cái lỗ hổng, khẳng định cùng Cảnh Ngôn có quan hệ. Nói cách khác, Cảnh Ngôn lực lượng đã cường đại đến đủ để nhẹ nhõm xé rách lôi đài trận pháp tình trạng. Hơn nữa, Ảnh Lâm mặc dù thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là vô sư cấp độ. Nhưng tại Cảnh Ngôn trước mặt, rõ ràng hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Thấy rất rõ ràng, nếu như Cảnh Ngôn muốn sát Ảnh Lâm, vậy cũng là đưa tay chuyện giữa. Ảnh lộ một đôi trong đôi mắt đẹp, thần thái sáng láng. Nàng đã biết rõ, Cảnh Ngôn thực lực khẳng định không giống bình thường, liền cái kia Ô gia thái thượng trưởng lão Ô Nham tự mình ra tay, đều không thể ngăn lại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, nhất định là cực kỳ cường đại vô sư, thật giống như Ảnh Chiến thúc thúc như vậy, là cường đại nhất vô sư cấp độ cường giả. Trong phòng còn có mấy người mắt thấy Ảnh Lâm bị đánh bại quá trình, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Ảnh Chiến vung tay lên, đem lôi đài trận pháp triệt hồi, trên mặt khôi phục dáng tươi cười. Đây tuyệt đối là một cái thực lực rất mạnh vô sư người tu hành. Ảnh Thị bộ lạc, đem nhiều một vị tôn quý khách khanh. Cảnh Ngôn huynh đệ, có thể rồi. Đối với người khảo thí, đã xong. Ảnh Chiến mặt mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn theo trên lôi đài đi xuống. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta nói một câu về ngươi trả thù lao vấn đề. Ảnh Chiến cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mà bắt đầu nói lên sắp sửa cho Cảnh Ngôn trả thù lao. Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, Ảnh Chiến đều tận mắt nhìn thấy rồi. Hắn xác định, cái này Cảnh Ngôn thực lực tự tính toán không bằng chính mình, chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Bình thường vô sư cảnh giới người tu hành, tuyệt đối không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Mời chào đến người này một cường giả, đối với Ảnh Thị bộ lạc mà nói cũng là một kiện đại hảo sự. Dễ nói, Cảnh Ngôn đạo, đối với trả thù lao, Cảnh Ngôn cũng không phải rất để ý. Hắn cùng Ảnh Lộ đến Ảnh Thị bộ lạc, chủ yếu là muốn thông qua Ảnh Thị bộ lạc, đến rồi giải vu giới, tìm hiểu cực thấp. Đối với Ảnh Thị bộ lạc cung cấp trả thù lao, chỉ có thể coi là bổ sung thu hoạch. Bất quá cuối cùng nhất, Cảnh Ngôn hay là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, Ảnh Thị bộ lạc cung cấp trả thù lao, xác thực rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa, tại có đặc thù nhiệm vụ thời điểm, còn sẽ có thêm vào trả thù lao cung cấp. Đối với trả thù lao, Cảnh Ngôn có chút thỏa mãn. Tiếp được tựu là an bài Cảnh Ngôn chỗ ở, Cảnh Ngôn thân phận là Ảnh Thị bộ lạc khách khanh. Chỉ có vô sư cảnh giới cường giả gia nhập Ảnh Thị bộ lạc mới có thể trở thành khách khanh thân phận. Vô sư phía dưới người tu hành chỉ có thể đảm nhiệm hộ vệ, tương đối mạnh đảm nhiệm hộ vệ đầu lĩnh. Cảnh Ngôn được an bài chỗ ở, cùng mặt khác gần đây gia nhập Ảnh Thị bộ lạc bốn vị khách khanh cùng một chỗ. Cái này bốn vị khách khanh đều là vô sư cấp độ người tu hành, ba nam một nữ. Cảnh Ngôn thoáng qua một cái đến, cái này bốn vị khách khanh liền đều tới gặp Cảnh Ngôn. Thật trẻ tuổi a, còn trẻ như vậy, tựu là khách khanh thân phận. Chậc chậc, nhìn không ra, một điểm cũng nhìn không ra. Hắc hắc, vị đạo hữu này, xưng hô như thế nào à? Cái này mấy cái khách khanh nhìn thấy Cảnh Ngôn, ngược lại là rất nhiệt tình, cũng có người trực tiếp tự hỏi Cảnh Ngôn danh tự. Ta gọi Cảnh Ngôn, mấy vị đạo hữu tốt. Cảnh Ngôn chắp tay vừa cười vừa nói. Cái này bốn khách khanh, cũng đều nhất nhất trên báo tên của mình. Mọi người ngồi trong phòng, cũng chuyện phiếm chỉ chốc lát. Có người hỏi Cảnh Ngôn từ đâu mà đến, Cảnh Ngôn nói là theo hải ngoại một cái vô danh hòn đảo tới, cũng không có ai hoài nghi. Thông qua cùng cái này mấy cái khách khanh nói chuyện phiếm, Cảnh Ngôn đã nhận được thêm nữa về vu giới tin tức. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đã nhận được về vùng địa cực tin tức. Cái này vùng địa cực là ở gọi Vu Vân vực đại lục. Vu giới có 5 vực, Vu Vân vực là thực lực mạnh nhất một vực. Mà Phiêu Linh vực, đại khái là kế cuối vị trí. Tại Phiêu Linh vực, Ô Thị bộ lạc xem như mạnh nhất thế lực một trong. Ảnh Chiến trưởng lão, ngươi nói cái kia Cảnh Ngôn thực lực, cùng ngươi đều không sai biệt nhiều. Ảnh Thị bộ lạc tộc trưởng chỗ ở, bộ lạc tộc trưởng trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nhìn qua Ảnh Chiến. Ảnh Chiến vừa mới tới, bẩm báo về khách khanh Cảnh Ngôn chuyện này. Chương 2299, đặc thù nhiệm vụ. Một cái sức chiến đấu tiếp cận đại vu vu sư, gia nhập Ảnh Thị bộ lạc, cái này đối với bộ lạc không thể nghi ngờ là chuyện rất trọng yếu. Ân, cái này Cảnh Ngôn thực lực rất cường, tại năm tên khách khanh bên trong, thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất một cái. Ảnh Chiến gật gật đầu nói, thật tốt quá, ai, chiêu mộ một cái vu sư người tu hành đã rất khó, chiêu mộ đến một cái đỉnh tiêm vu sư, cái kia cũng chỉ có thể xem vận khí. Không nghĩ tới, Ảnh Lộ nha đầu kia, ngược lại là cho chúng ta Ảnh thị bộ lạc kéo tới một cái đỉnh tiêm vu sư. Bộ lạc tộc cười dài nói, có chút mừng rỡ. Sự kiện kia, là thời điểm chuẩn bị hành động. Tộc trưởng ánh mắt nheo lại, thấp giọng nói ra, hiện tại liền chuẩn bị hành động sao? Có phải hay không, đợi lát nữa một thời gian ngắn, lại chiêu mộ mấy cái khách khanh tăng lớn nắm chắc. Ảnh Chiến thần sắc khẽ động, cũng hạ giọng nói, chiêu mộ vu sư, quá khó khăn, không thể tiếp tục chờ rồi, Ảnh Chiến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, khả năng lại trong một tháng, sẽ hành động. Tộc trưởng lắc đầu, Ảnh thị bộ lạc, phát hiện một cái di tích, hơn nữa kể từ bây giờ nắm giữ tình báo phân tích xem, cái này di tích rất có thể là một vị cường đại mới bắt đầu sinh linh lưu lại. Nếu thật như thế, như vậy cái này di tích tựu phi thường trọng yếu. Tốt, ta hiểu được, Ảnh Chiến gật đầu, sau đó, hắn đã đi ra bộ lạc tộc trưởng chỗ ở. Cái này di tích, trước mắt còn chỉ có Ảnh thị bộ lạc biết rõ. Ảnh thị bộ lạc sở dĩ chiêu mộ người tu hành, chính là vì thăm dò cái này di tích. Nếu như là Ảnh thị bộ lạc bên trong đệ tử huy động nhân lực tiến về di tích, tiếp theo bị thế lực khác chỗ chú ý. Như cái này di tích tin tức để lộ, vậy thì phức tạp rồi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Ngôn, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều tại luyện đan. Theo Ô thị bộ lạc dược điền lấy được thần thảo, có thể cho Cảnh Ngôn luyện chế không ít đỉnh cấp thần đan. Mà nhàn hạ thời điểm, tự cùng bốn vị khác khách khanh uống trà nói chuyện phiếm, đạt được vu giới các loại tin tức. Tại vu giới, đại vu cường giả xem như cự đầu cấp bậc đích nhân vật, số lượng rất ít. Tự là Ảnh thị bộ lạc như vậy thế lực, đại vu cũng chỉ có hai cái mà thôi, theo thứ tự là tộc trưởng cùng đại tế tự. Như Ô thị bộ lạc, đại vu khả năng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Mà ở toàn bộ phiêu linh vực, thực lực cùng Ô thị bộ lạc tương đương thế lực, tổng cộng có 3 cái. Cái này 3 cái thế lực, đều là ngũ tinh thế lực. Ảnh thị bộ lạc, hơi chút chênh lệch đi một tí, không có đạt tới ngũ tinh thế lực cấp độ. Bất quá, Ảnh thị bộ lạc cũng là rất mạnh, đối mặt ngũ tinh thế lực, cũng có chính diện đối thoại tư cách. Từ nơi này mấy cái khách khanh trong lời nói, Cảnh Ngôn còn biết một sự kiện. Ô thị bộ lạc nhóm thế lực sở dĩ so sánh kiêng kỵ Ảnh thị bộ lạc, không chỉ là bởi vì Ảnh thị bộ lạc có hai cái đại vu tọa chấn, cũng bởi vì Ảnh thị bộ lạc cực kỳ am hiểu ám sát. Ảnh thị bộ lạc có một bản bảo điển gọi là Thất Tuyệt Sát. Đây là một loại rất đáng sợ bí pháp, Ảnh thị bộ lạc đại vu nắm giữ loại bí pháp này là phi thường khủng bố. Một ít thực lực thấp một ít đại vu đối mặt nắm giữ Thất Tuyệt Sát bí pháp đại vu, rất có thể sẽ ở không hề phát giác bên trong tự bị giết chết. Ảnh thị bộ lạc đúng là ỷ vào chiêu thức ấy đoạn, mới dám cùng Ô thị bộ lạc nhóm thế lực khiêu chiến. Cảnh Ngôn đối với cái này Thất Tuyệt Sát cũng là động tâm tư. Nếu như mình có thể nắm giữ Thất Tuyệt Sát, như vậy thủ đoạn của mình rất có thể lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trung cực hư vô, phối hợp Thất Tuyệt Sát bí pháp, hơn nữa quỷ thần khó lường thần hồn phong bạo, cái này một bộ tổ hợp quyền xuống, bình thường đại vu chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái có thể chịu nổi. Bất quá, nếu như hiện tại hắn vô duyên vô cớ muốn Ảnh thị bộ lạc đem Thất Tuyệt Sát lấy ra cho hắn tu luyện, khẳng định là chuyện không thể nào. Cảnh Ngôn suy nghĩ, có phải hay không dùng một ít đỉnh tiêm thần đan, đổi lấy tu luyện Thất Tuyệt Sát cơ hội. Cảnh Ngôn đạo hữu, một ngày này, tên kia gọi Ảnh Lâm Ảnh thị bộ lạc vu sư, đi vào Cảnh Ngôn chỗ ở. Ảnh Lâm đạo hữu, Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, đối với Ảnh Lâm chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hữu, tộc trưởng thỉnh ngươi qua đi, có một kiện chuyện trọng yếu. Ảnh Lâm ngữ khí hơi có chút dồn dập, a, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, bốn vị khác khách khanh cũng đều bị mời đi ra. Cảnh Ngôn cùng mặt khác bốn vị khách khanh tụ hợp, tộc trưởng đột nhiên triệu tập chúng ta, không biết là chuyện gì. Một gã khách khanh nghi ngờ nói, Ảnh thị bộ lạc cái này vài chục năm nay, đột nhiên cao điệu chiêu mộ khách khanh, tốn hao cực lớn, nhất định là có mục đích. Một danh khác khách khanh cười cười, chúng ta nhìn thấy tộc trưởng, tự nhiên sẽ biết. Cảnh Ngôn cười cười nói, năm tên khách khanh rất nhanh liền đi tới Ảnh thị bộ lạc một gian phòng khách ở trong. Ảnh thị bộ lạc tộc trưởng, đại tế tự đều ở đây ở bên trong, liền thủ tịch trưởng lão Ảnh Chiến đã ở. Chư vị khách khanh, tộc trưởng bọn người đứng người lên nghênh đón Cảnh Ngôn chờ khách khanh. Mời ngồi vào, tộc trưởng Ảnh Hội Vũ mặt mỉm cười thỉnh năm vị khách khanh ngồi xuống. Mọi người lục tục nhập tọa, Ảnh Hội Vũ cùng đại tế tự Ảnh Khiếu liếc nhau một cái. Đại tế tự Ảnh Khiếu, tự là Ảnh Lộ phụ thân, một vị đại vu cấp độ cường giả, thì ra là ngoại giới hỗn độn chí tôn. Chư vị khách khanh, chúng ta Ảnh thị bộ lạc sắp có một cái nhiệm vụ, cần các ngươi hiệp trợ hoàn thành. Đại tế tự Ảnh Khiếu mở miệng chậm rãi nói ra, Ảnh Khiếu tại lúc nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn nhiều Cảnh Ngôn liếc. Hắn đã biết, Cảnh Ngôn là nữ nhi của hắn Ảnh Lộ ở bên ngoài kết bạn người tu hành. Hơn nữa cái này hơn nửa tháng đến nay, Ảnh Lộ còn nhiều lần ở trước mặt hắn nhắc tới cái này Cảnh Ngôn, hơn nữa nói cho chính mình kết bạn Cảnh Ngôn quá trình. Cái này lại để cho Ảnh Khiếu biết rõ, Cảnh Ngôn từng bị Ô Thị Bộ Lạc Ô Nham Đại Vu đuổi giết qua. Có thể theo Đại Vu trong tay đào thoát, này quả không đơn giản. Mặc dù nói được nhờ sự giúp đỡ Ảnh Lộ hiệp trợ, nhưng cũng không thể khinh thường. Đại Tế Tự, là nhiệm vụ gì? Một gã khách khanh hỏi. Nhiệm vụ hiện tại vẫn không thể nói cho chư vị, hy vọng chư vị bỏ qua cho. Nhiệm vụ lần này so sánh đặc thù, vì phòng ngừa tin tức để lộ, cho nên ngay cả chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc bên trong, cũng chỉ có cực nhỏ người biết rõ. Còn hy vọng, chư vị khách khanh tuyệt đối đừng nên trách. Bất quá, nhiệm vụ lần này trả thù lao, cũng là so sánh không tệ, mới có thể lại để cho chư vị khách khanh thỏa mãn. Đại Tế Tự từ từ nói ra, hắn vung tay lên, năm bình ngọc ra hiện ở trước mặt của hắn, treo ở trong không gian. Lập tức, năm bình ngọc bay đến Cảnh Ngôn chờ năm khách khanh trước người. Cảnh Ngôn năm người đều tiếp nhận bình ngọc. Minh Lộ Đan, một tiếng trầm thấp kinh hô truyền ra. Trong bình ngọc nở rộ chính là một loại gọi là Minh Lộ Đan đan dược. Viên thuốc này chính là đỉnh cấp thần đan, đối với vu sư có thật lớn công hiệu, liền đại vu đều có thể sử dụng. Nó có thể trợ giúp người tu hành lĩnh ngộ sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc. Tại vu giới, đan sư năng lực phổ biến đều tương đối thấp. Vu giới thần thảo tài nguyên rất phong phú, có thể đan sư năng lực cũng rất kém cỏi. Đây cũng là Cảnh Ngôn so sánh nghi hoặc một điểm. Cảnh Ngôn tại Ô Thị Bộ Lạc dược điền trong ngắt lấy đại lượng đỉnh cấp thần thảo, vốn tưởng rằng vu giới luyện đan hệ thống rất cường đại, có thể thông qua cái này hơn nửa tháng rất hiểu rõ hắn mới biết được vu giới đan sư năng lực đều rất đáng thương.